Sơn Hà Trầm, chương 164. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ Uẩn nghe Cố Sở Sinh nói, thật lâu sau không đáp lời nào. Cố Sở Sinh tiến lên phía trước một bước, nói tiếp: Tô cha kiêu ngạo, hung ác, thích nghe lời gièm pha. Ta trói ngươi lại đưa đến trước mặt hắn, thương lượng với hắn, cố gắng ổn định hắn trước khi cứu binh đến, không nên xuất hiện tàn sát hàng loạt bách tính trong thành. Vệ Uẩn không nói gì, Cố Sở Sinh có chút áy náy. Chuyện này ai làm cũng không thích hợp, chỉ có ta là thích hợp, mọi người đều biết ta không phải người tốt, nhưng sau đó thì sao? Bản truyền ngữ bạn đang đọc thuộc về lastepland.com, nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lastepland. Bản sẽ không đầy đủ, mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Vệ Uẩn đột nhiên lên tiếng, Cố Sở Sinh ngẩn người, Vệ Uẩn bình tĩnh nhìn hắn. Hoa Kinh sớm muộn gì cũng sẽ chiếm lại được, đến lúc đó, huynh là một hàng thần, huynh có biết mình phải đối mặt với cái gì không? Huynh phải đối mặt với sự sỉ nhục của sử quan, phải chịu tiếng xấu muôn đời. Mọi người sẽ đối xử với huynh tàn nhẫn hơn so với cả người Bắc địch. Bọn họ sẽ nhục mạ huynh, làm nhục huynh, thậm chí là giết huynh. Cố Sở Sinh nghe Vệ Uẩn nói những lời này, ánh mắt hắn ta từ từ chấn định lại. Chờ Vệ Uẩn nói xong, Cố Sở Sinh quay đầu lại nhìn về phía Thiết Kỵ đang ở bên ngoài, cười nói. Vậy thì sao, luôn có người muốn làm chuyện này, dù sao ta cũng không thể nhìn mấy người cao văn đưa bách tính của Hoa Kinh vào chỗ chết. Thành toàn cái danh trung thành cho bọn họ, nhưng bách tính thì sao? Ta ngưỡng mộ khí phách của bọn họ, Cố Sở Sinh thu hồi ánh mắt bình tĩnh nói. Nhưng Vệ Uẩn, ta đã từng trải qua chuyện này, ta không thể phụ sự chấp nhất và tín ngưỡng của bọn họ. Đối với ta mà nói, ta chỉ muốn mọi người sống tốt hơn, sống lâu hơn một chút. Khi ta ở Thanh Châu, ta đã thấy rất nhiều người chết trước mặt mình. Ta không thể quản được thiên tai, nhưng ít nhất nhân họa lần này, ta muốn ngăn chặn nó. Suy nghĩ của ngươi cũng giống như ta, trong cái nháy mắt ngươi nói hàng kia, không phải ngươi cũng nghĩ như ta sao? Cố Sở Sinh bật cười, nhưng mà Vệ Uẩn, ngươi là Vệ Uẩn, ngươi làm sao có thể xin hàng được? Ta xin hàng, đó chính là chuyện đương nhiên. Nhưng nếu ngươi xin hàng, thì đối với bách tính, đối với đại sở coi như xong. Nếu như người được xưng là chiến thần của đại sở, Giang Bắc Vệ Thất Lang xin đầu hàng, ngươi nghĩ xem còn có bao nhiêu người có thể có ý chí chiến đấu? Bao nhiêu người có thể chống đỡ không xin hàng? Vệ Uẩn lặng lặng nhìn Cố Sở Sinh. Một lúc lâu sau, hắn đưa tay lên vỗ lên bàn tay của Cố Sở Sinh, hắn nói. Cố Sở Sinh, không biết lúc này kết giao huynh đệ với huynh có muộn hay không? Hai đời Cố Sở Sinh đều làm văn thần, lần đầu tiên nghe thấy những lời như vậy. Một lúc sau, hắn ta bật cười, đưa tay nắm lấy tay Vệ Uẩn. Cũng không muộn, bản truyền ngữ bạn đang đọc thuộc về lastepland.com, nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lastepland. Bản sẽ không đầy đủ, mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Cố Sở Sinh, Vệ Uẩn cười thành tiếng. Mùa xuân năm sau ta sẽ mời huynh uống rượu, Cố Sở Sinh trả lời. Được, mùa xuân năm sau, cùng quân cộng ẩm. Hai người thương nghị một lúc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ Uẩn nói ngắn gọn cho Cố Sở Sinh về những sắp xếp tiếp theo. Bắc địch rất nghèo, thực ra họ không xa hoa lãng phí một chút nào. Đến lúc đó huynh hãy cố hết sức a dua nịnh nọt làm rối loạn tâm trí của bọn họ. Bọn họ quanh năm dùng chim ưng để truyền tin, dùng một loại hương thơm để huấn luyện chim ưng. Đến lúc đó huynh có thể để cho người ra ngoài thành dùng loại hương này dụ chim ưng bay đến, thay đổi nội dung tin tức của bọn họ, khiến cho bọn họ tưởng rằng Triệu Nguyệt nói bọn họ hãy chờ tin tức. Người dân Bắc địch uống rượu rất hào sảng, huynh hãy cho một vài binh lính biết nói chuyện đến tiếp cận lôi kéo những lính canh giữ cổng thành. Chờ đến lúc viện binh đến, tốt nhất nên thay thế lính canh giữ cổng thành bằng người của chúng ta. Nếu không thể đổi được vậy thì hãy âm thầm bố trí quân đội trực tiếp giết. Bắc địch không am hiểu chiến đấu trong thành, một khi viện binh vào thành, bọn chúng nhất định sẽ chạy trốn khắp nơi. Huynh phải chuẩn bị tốt cho bách tính, một khi thấy quân Bắc địch thì ngàn vạn lần không được sợ hãi. Bọn chúng đánh nhau trên đường phố chưa chắc mạnh mẽ bằng bách tính của chúng ta. Chấm, tốc độ nói của Vệ Uẩn cực kỳ nhanh, hắn biết rất rõ Bắc địch, Cố Sở Sinh nhanh chóng viết ra. Không lâu sau, bên cạnh vang lên tiếng trống chiến, vẻ mặt của Cố Sở Sinh lạnh lẽo. Hắn vỗ vai Vệ Uẩn nói, ta đi xuống đây, Vệ Uẩn ừ một tiếng, Cố Sở Sinh vội vàng xuống tháp lâu, bên ngoài có tiếng chém giết, Vệ Uẩn cầm thương lặng lẽ đứng đợi trên tháp lâu, Cố Sở Sinh chạy xuống thành lâu, Cao Văn dẫn theo mấy trăm thần tử, trong tay cầm hốt bản, giương cổ chờ đợi thời khắc kinh thành bị phá. Cố Sở Sinh vội vàng chạy xuống, nói lớn với lính canh gác thành. Mở cổng thành, cái gì? Thị vệ sững sờ. Cố Sở Sinh hét lên. Mở cổng thành, cho Bắc địch vào. Cố Sở Sinh, nghe vậy, Cao Văn đột nhiên đứng lên, tức giận nói. Người đang nói cái gì? Ta nói. Cố Sở Sinh quay đầu lại, nhìn chằm chằm Cao Văn, nói. Mở cổng, hàng Bắc địch. Đồ khốn kiếp, Cao Văn cầm hốt bản xông về phía trước. Cố Sở Sinh đưa tay lên nắm lấy tay ông ta, vẻ mặt bi thương. Cao đại nhân, thành không thủ được. Vừa nói, hắn vừa quay đầu phân phó người bên cạnh. Gọi hết tất cả bách tính ra, muốn sống sót, đều quỳ hết ở đây. Người bên cạnh không ai dám nhúc nhích. Cố Sở Sinh nhắm mắt, mở mắt yên lặng nhìn Cao Văn, nói. Cao đại nhân, đến lúc này ngươi vẫn không thể trốn tránh việc thành sẽ bị phá. Ngươi nghĩ sau khi thành bị phá thì sẽ như thế nào? Bắc địch chưa bao giờ buông tha cho người chống đối lại bọn chúng, kể cả phụ nữ và trẻ em, ngươi không biết sao? Vậy thì sao? Cao Văn gào lên, ta đợi sống chết cùng với Hoa Kinh. Ngươi muốn chết, ngươi đã hỏi qua bách tính có muốn chết hay không chưa? Cao đại nhân, Cố Sở Sinh nghiến răng, ta không sợ chết, các thần tử của đại sở đang ngồi ở đây có ai sợ chết? Nếu sợ chết thì lúc nãy không phải đã đi theo đoàn người của trưởng công chúa ra ngoài rồi sao? Thế nhưng chúng ta chết rồi, còn có bất kỳ ý nghĩa gì không? Người sống mới có tương lai. Hôm nay chúng ta xin hàng. Mấy ngày nữa quân đội của Vệ Uẩn đến cứu Hoa Kinh. Nội ứng ngoại hợp mới là chính đạo. Hôm nay ngươi dẫn mọi người đi chết. Chết có giá trị gì sao? Chúng ta là triều thần, được bách tính nuôi dưỡng, có trách nhiệm sống chết vì đất nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng một đất nước không phải là thành trì, không phải là đế vương, mà là hàng ngàn hàng vạn bách tính, đây mới chính là một đất nước. Hôm nay bách tính còn sống, nước chưa vong. Sao chúng ta không bảo vệ cho tốt mà muốn chết để làm gì? Lời nói này khiến cho không ít người đều ngỡ ngàng. Cố Sở Sinh buông Cao Văn ra, quay đầu nói với mọi người, quát. Các ngươi làm thần tử để làm gì, làm quan lại để làm gì? Không phải chính là cầu mong thiên hạ thái bình hưng thịnh sao? Không phải là cầu cho bách tính an cư lạc nghiệp sao? Nhưng bây giờ các ngươi đang làm cái gì vậy? Các ngươi vì chính cái khí tiết của các ngươi, vì muốn tên mình được lưu danh sử sách mà kéo tất cả mọi người cùng chết sao? Các ngươi chết, tên của các ngươi sẽ được ghi vào trong sách sử, nhưng còn hàng trăm vạn bách tính thì sao? Bọn họ dùng mạng của mình để thực hiện đại nghĩa của các ngươi, nhưng các ngươi đã hỏi qua bọn họ có muốn chết hay không? Có bách tính lục tục từ trong nhà đi ra, bị binh lính gọi đến. Cổng thành lại bị đánh lên một lần nữa, bên ngoài giống như là tiếng hò giết đến từ địa ngục. Cố Sở Sinh nhìn chằm chằm đám triều thần bị mắng ở hiện trường, nghiến răng nghiến lợi nói. Ai cho các ngươi cái quyền, mang theo bách tính của cả thành đi liều chết? Các ngươi muốn chết phải không? Vừa nói, Cố Sở Sinh vừa ngẩng đầu lên, nhìn đám người rụt rè, cao giọng nói. Ai trong các ngươi muốn chết? Ta không muốn. Cuối cùng cũng có một tiểu hài tử rụt rè giơ tay lên, mẫu thân của hắn lộ ra vẻ kinh hãi, vội vàng che miệng hắn lại. Nhưng tiểu hài tử không khống chế được, bắt đầu khóc oa oa. Nữ nhân kia vội vàng quỳ xuống đất tuyệt vọng nói. Đại nhân, xin ngài hãy bỏ qua cho hắn vẫn còn là một đứa nhỏ, hắn không hiểu chuyện. Ta không muốn chết, tại sao có thể sống mà lại muốn chết? Ta sợ, giọng nói của tiểu hài tử cứ quanh quẩn. Cố Sở Sinh bước tới, ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm tiểu hài tử, nói. Hài tử của ta, ngươi nói cho ta biết, nếu như hôm nay ngươi quỳ lại Bắc địch phải gọi hắn là bệ hạ thì ngươi không phải là người đại sở sao? Tại sao ta không phải người đại sở? Tiểu hài tử có chút bối rối, nhưng Cố Sở Sinh đã bật cười, đứng dậy, xoa đầu đứa nhỏ rồi nói với mọi người. Nếu hôm nay ta đầu hàng thì sao? Đầu hàng thì ta không phải người đại sở nữa. Không ai lên tiếng, Cố Sở Sinh rút kiếm từ bên hông ra, chỉ vào triều thần, hạ giọng nói. Hôm nay ta sẽ nói rõ kẻ nào không đầu hàng, kẻ đó chính là xem nhẹ mạng sống của người khác, vậy thì đừng trách ta xem nhẹ mạng sống của kẻ đó. Ta hỏi lần cuối, Cố Sở Sinh mạnh mẽ lên tiếng, hàng hay không? Không ai lên tiếng, Cố Sở Sinh xoay người, đưa tay lên nói. Cùng lên thành với ta treo cờ. Binh lính, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, một đại hán nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên nói. Cố đại nhân nói không sai, núi xanh còn đó, lo gì không có củi đốt. Ta đi cùng với Cố đại nhân, có người bước ra đầu tiên, sau đó có rất nhiều binh lính đi theo Cố Sở Sinh lên thành lâu. Cố Sở Sinh vội vàng chạy lên thành, vội vàng đến bên cạnh cờ hiệu. Có binh sĩ cả kinh nói, Cố đại nhân, ngài đang làm gì vậy? Hàng, Cố Sở Sinh lấy ra tấm cờ trắng ra, sau khi treo lên, cờ trắng đã được nâng lên, quay đầu hét lớn. Bệ hạ Tô Cha, chúng ta nguyện ý xin hàng. Với tiếng hô to này, những người xung quanh nhìn nhau, tiếng trống vang lên, mọi người lần lượt dừng tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Sở Sinh dẫn người đi đến trước mặt Vệ Uẩn, hắn lẳng lặng nhìn Vệ Uẩn, lạnh lùng nói. Trói lại, không ai dám bước tới. Cố Sở Sinh nghiến răng, tự mình kéo dây thừng, trói chặt Vệ Uẩn lại. Vệ Uẩn không phản kháng, bị Cố Sở Sinh trói tay lại. Cố Sở Sinh dẫn Vệ Uẩn đi xuống thành. Mọi người nhìn về phía hắn ta thấy công tử Thanh Quý ngày xưa lôi kéo chiến thần của Đại Sở đến trước cổng thành, lớn tiếng nói. Mở cổng thành chậm rãi mở ra. Cố Sở Sinh và Vệ Uẩn, một người mặc đồ trắng một người mặc đồ đỏ đứng phía trước, trên người Vệ Uẩn vẫn còn vết máu, sắc mặt vô cùng bình tĩnh. Cố Sở Sinh chấn định, nhìn thiết kỵ xuất hiện bên ngoài cổng thành. Tô Cha cưỡi chiến mã. Ngay lúc Cố Sở Sinh nhìn thấy Tô Cha, ngay lập tức hành đại lễ cung kính quỳ xuống, dập đầu thật sâu, hô to. Nô tài Cố Sở Sinh cung nghênh bệ hạ nhập kinh. Tư thái nịnh nọt như vậy, người Bắc địch đều sửng sốt. Mà các thần tử đứng phía sau Cố Sở Sinh cũng không nhịn được siết chặt nắm tay. Tô Cha sửng sốt một chút, bật cười. Ta vẫn luôn nghe nói người Đại Sở rất khí phách, không nghĩ tới lại làm ra chuyện nhu nhược như vậy. Cố Sở Sinh, ta vào Hoa Kinh, tại sao ngươi lại vui vẻ như vậy? Bệ hạ là thiên mệnh, là thánh minh quân. Cố Sở Sinh ngẩng đầu lên, mang theo nụ cười, trong mắt tất cả đều là vẻ ngưỡng mộ. Ta chịu sự trà đạp của Triệu Nguyệt, mong mỏi bệ hạ nhập kinh đã lâu. Từ lúc đó ta đợi làm thần dân Bắc địch dưới sự bảo hộ của thánh quân, nhất định tiền đồ tươi sáng. Bệ hạ vạn tuế, ồ, người nói ta là thánh vương của các ngươi. Tô Cha ngẩng đầu nhìn đám người đang đứng, trong mắt hiện lên vẻ tàn nhẫn. Ta nhìn bách tính phía sau ngươi, sao không nghĩ như vậy nhỉ? Bệ hạ, Cố Sở Sinh cười nói. Bọn họ đang chờ ngài đồng ý trở thành thần dân của ngài. Ngài đã đến Hoa Kinh chính là giải cứu chúng ta khỏi nguy nan, chúng ta làm tôi tớ cho ngài, nguyện ý thuần phục bệ hạ. Tô Cha im lặng, hắn ta nhìn chằm chằm Cố Sở Sinh, một lúc sau mới bật cười, nhảy người xuống ngựa, phía sau có người nhanh chóng lấy một cái ghế đến cho hắn ta. Sau khi Tô Cha ngồi xuống, hắn ta vỗ vỗ chân trái, nở một nụ cười nói. Người Bắc địch của chúng ta từ trước đến nay đều rất rộng lượng. Nếu các ngươi nguyện ý xin hàng, ta có thể cho các ngươi cơ hội này. Chỉ là ta không biết ngươi nói là làm tôi tớ của ta, không biết có bao nhiêu thành ý Cố đại học sĩ, nếu nguyện ý, đến lau giày cho bổn vương. Nghe vậy, tất cả mọi người đều cắn chặt hàm răng, nhưng vẻ mặt của Cố Sở Sinh vẫn không thay đổi, nụ cười trên mặt càng thêm sâu, hắn ta vội vàng dập đầu xuống nói. Đây là vinh hạnh của nô tài. Nói xong, hắn ta vừa muốn đứng lên, thì Tô Cha lập tức nói. Quỳ bò đến đây, cơ thể Cố Sở Sinh cứng lại trong chốc lát, ánh mắt Vệ Uẩn nhìn Cố Sở Sinh, hắn nhìn thấy nam nhân ngày xưa luôn kiêu ngạo kia, đang mặc cho người soi mói, trên miệng hàm chứa ý cười, từng bước bò đến trước mặt Tô Cha, dùng quan bào của mình chùi giày cho Tô Cha. Vệ Uẩn nhắm mắt lại không đành lòng nhìn nữa, Tô Cha cười to, mà trong dân chúng, có người đôi mắt đỏ lên nhìn Cố Sở Sinh quỳ dưới chân người nọ. Được rất tốt, Tô Cha đá Cố Sở Sinh một cước. Người của Đại Sở quả thật rất có cung cách hầu hạ, ra rất vui sướng. Vậy bổn vương sẽ cho các ngươi một cơ hội, kẻ nào quỳ xuống thì sống, đứng. Tô Cha không nói tiếp nhưng mọi người đều hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc trầm mặc Cố Sở Sinh hét lên, quỳ xuống, tất cả đều quỳ xuống. Bởi vì tiếng này, đầu tiên là từ bách tính, từng người một giống như một làn sóng, quỳ xuống. Chờ bách tính quỳ xong, trong đám quan viên cũng có người bắt đầu quỳ xuống. Thẳng cho đến cuối cùng, trong đám người, chỉ còn lại Vệ Uẩn, hắn một thân bạch y nhuốm máu, đứng thẳng trong đám người, phong thái yêu nhã. Hai tay bị trói bằng dây thừng, nhưng vẻ mặt trầm tĩnh như nước mang theo sự kiêu ngạo không chút sợ hãi không màng sống chết tựa như ai cũng không làm gì được hắn. Ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên người hắn, Tô Cha cười nhạt. Thế nào, vệ vương gia không muốn sống nữa sao? Vệ Uẩn không nhìn Tô Cha, hắn lẳng lặng nhìn về phía bên ngoài cổng thành coi như không có nghe thấy Tô Cha nói gì. Tô Cha bị thái độ của Vệ Uẩn chọc tức rút dao gác vào cổ Vệ Uẩn. Ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi, vậy thì ngươi giết đi. Vệ Uẩn nhìn hắn ta, bình tĩnh nói. Làm đi, bệ hạ, Cố Sở Sinh sốt ruột tiến lên. Ngài bị mắc bẫy, Tô Cha quay đầu nhìn Cố Sở Sinh. Cố Sở Sinh thở dài. Bệ hạ chết rất đơn giản, vệ vương chính là đang cầu xin ngài giết hắn. Tô Cha sững sờ, nhìn Vệ Uẩn rồi nhìn Cố Sở Sinh. Một lúc sau mới bật cười. Người nói đúng, chết rất dễ thế nhưng sống. Tô Cha vỗ vỗ mặt Vệ Uẩn. mới là khó nhất. Đúng vậy, Cố Sở Sinh đi tới, đi đến sau lưng Tô Cha, nịnh nọt. Theo ý của nô tài là, ngài không phải giết Vệ Vương gia. Ngài nên giữ hắn lại, để hắn sống tốt, rối lại từng chút tra tấn hắn. Đúng, Tô Cha bật cười, quay đầu nhìn Vệ Uẩn. Vệ Uẩn, ta sẽ không giết ngươi. Hắn ta chế nhạo, ta muốn ngươi sống, sống thật tốt, ta muốn làm nhục ngươi, dằn vặt ngươi. Để cho ngươi nhìn xem tín ngưỡng những năm này mà ngươi bảo vệ, đều là cầu vật. Tô Cha đi đến trước mặt Vệ Uẩn, nắm mạnh lấy tóc Vệ Uẩn, lạnh lùng nói. Ta muốn ngươi quỳ xuống cầu xin ta, sống như một con chó. Nói rồi hắn ta đá mạnh vào chân Vệ Uẩn, tức giận nói. Quỳ xuống, Vệ Uẩn lảo đảo, nhưng cũng không hề quỳ xuống. Tô Cha lùi lại, nhìn dân chúng đại sở, lạnh lùng nói. Làm cho hắn quỳ xuống, đem những nữ tử và hài tử này lại đây. Tô Cha chỉ vào một đám dân chúng ở gần đó. Quân Bắc địch xông lên, túm lấy nữ nhân và hài tử ở gần nhất kéo qua đứng thành hàng. Tô Cha ngồi vào ghế, chống cằm nhìn Vệ Uẩn, nói. Sau một khắc nếu hắn không thể quỳ xuống, ta sẽ bắt đầu đếm, đếm một số ta sẽ giết một người. Vừa nghe thấy lời này, hài tử và nữ nhân bên cạnh hắn bắt đầu khóc lên. Đám người hoảng loạn, mọi người không ngừng dập đầu, van xin Tô Cha, van xin Vệ Uẩn. Tô Cha lẳng lặng nhìn Vệ Uẩn, thế nào, cái quỳ gối này của Vệ Vương gia, so với mạng người còn quan trọng hơn sao? Vệ Uẩn không nói gì, hắn nhắm mắt lại. Gia quyến của những nữ nhân và hài tử kia xông lên, bọn họ vây quanh Vệ Uẩn, bọn họ khóc lóc quỳ lại kéo góc áo của Vệ Uẩn. Vệ tướng quân, van cầu ngài. Thất công tử, van xin ngài, trước đây ta có bán hoa cho ngài, hài tử của ta chỉ mới 7 tuổi. Vệ vương gia, vệ đại nhân, âm thanh xung quanh hắn tựa như những lưỡi dao sắc bén lăng trì hắn, nhưng mà Vệ Uẩn vẫn ngạo nghễ đứng thẳng như cũ, không có ngã xuống. Vệ Uẩn, rốt cục có người lên tiếng kêu sắc bén. Ở trong lòng ngươi, mạng người còn không bằng cái quỳ này sao? Nghe thấy vậy, Vệ Uẩn run rẩy, hắn chậm rãi mở mắt khó nhọc nói. Xin lỗi, thế nhưng hắn không thể quỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả người của Hoa Kinh đều đã quỳ xuống, vì vậy hắn không thể quỳ. Hắn không giống với những người dân này. Hắn không giống với những thần tử ở đây. Hắn là khí phách của đại sở, là sống lưng của đại sở lưng. Nếu hắn quỳ xuống, cuộc chiến phía sau sẽ không thể chống đỡ được nữa. Người người đều sợ chết, cái này không sai. Nhưng nếu tướng sĩ trên sa trường cũng sợ chết, như vậy ai có thể bảo vệ phía sau đất nước này? Vì vậy ai cũng có thể quỳ, riêng hắn không thể quỳ. Cho dù chết, Vệ Uẩn hắn cũng phải để cho thiên hạ nhìn thấy, hắn không chịu thua, đại sở không bại. À, chỉ còn một nửa thời gian, Tô Cha nhắc nhở những bách tính trên mặt đất đang cầu xin Vệ Uẩn. Xem ra các ngươi không khuyên được Vệ tướng quân. Đúng rồi, hắn là người có cốt khí như vậy, làm sao đem tính mạng của dân đen các ngươi để vào trong mắt. Lời nói này khiến cho đám người đang quỳ bên dưới trở nên mù quáng, một nam tử gầy yếu đột nhiên đứng dậy. Vệ vương gia, hắn ta cắn răng, thê nhi của ta đều ở đó, xin lỗi. Vệ Uẩn nghe nói như thế, hắn mở mắt lẳng lặng nhìn đối phương. Đối phương hình như là một người bệnh, hắn ta rất gầy gò. Sắc mặt bình tĩnh của Vệ Uẩn mang theo vài phần áy náy, hắn không nói gì, thậm chí trong mắt hắn dường như mang theo sự tha thứ. Nam tử kia không dám nhìn Vệ Uẩn nữa. Hắn ta xông lên phía trước một cước đá vào đùi của Vệ Uẩn, lớn tiếng nói. Quỳ xuống, Vệ Uẩn cắn răng không nhúc nhích, người bên cạnh lục tục gia nhập vào trận đánh hung ác này. Bọn họ túm kéo Vệ Uẩn, bọn họ đạp Vệ Uẩn, bọn họ đánh Vệ Uẩn. Bọn họ một lần lại một lần đè Vệ Uẩn trên mặt đất. Vệ Uẩn một lần lại một lần nữa đứng lên, lúc thời gian gần hết, động tác của những người đó càng điên cuồng hơn. Tiếng khóc tiếng mắng, thanh âm đánh đấm, khóc lóc hòa trộn vào nhau. Bên tai Vệ Uẩn nghe tiếng ong ong, hắn cảm giác có mưa rơi vào trên mặt hắn, hắn bị người đẩy ngã trên mặt đất, hắn cảm giác máu từ trán mình chảy xuống, hắn cuộn tròn cơ thể lại, lấy tay che chở cơ thể mình. Những người đó đối với hắn mà nói thực ra đều là những con người cực kỳ yếu ớt, nhưng hắn nhưng không thể đánh trả lại. Hắn cố gắng bảo vệ chính bản thân mình, chống lại sự lôi kéo của bọn họ. Hắn mơ hồ nghe được có người gọi khóc, quỳ xuống, Vệ Uẩn quỳ xuống. Thân thể của hắn run nhẹ nhẹ trong lúc đó, hình như hắn nhớ về lúc bé, khi đó ca ca của hắn, phụ thân của hắn, thậm chí còn thúc thúc của hắn đều đứng ở trước mặt hắn, hoành đao lập mã, hồng anh triền thương. Hoành đao lập mã, hồng anh triền thương, nghĩa là tung hoành thiên hạ, nổi danh thiên hạ, chỉ về việc một người dẫn binh, dùng binh, chiến đấu để đạt được những chiến tích to lớn. Vệ gia ta chưa từng có đào binh, cũng chưa bao giờ làm hàng thần. Vệ gia ta vì nước vì dân, ra ngựa bọc thây cũng không hối hận. Mỗi người đều có trách nhiệm của bản thân, sinh là người của Vệ gia, làm người bảo vệ đất nước. Rất nhiều thanh âm quấn quanh lỗ tai hắn. Trong tư thế anh hùng này, nhiệt huyết kích động này, đau nhức từ trên người hắn truyền đến, hắn lại mơ hồ nghĩ, hình như có người ôm lấy hắn, đi cùng với hắn. Cảm giác quen thuộc như vậy, giống như rất nhiều năm trước. Năm ấy hắn từ cửa cung đi ra, nàng quỳ gối trước cửa cung, phía sau là hàng trăm bài vị, mưa to thấm ướt y phục của nàng. Sắc mặt nàng bình tĩnh kiên trì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đó, hắn lẳng lặng nhìn nàng, là cảm giác có người chống trời, che mưa cản gió cho hắn. Từ đó về sau, nàng cùng hắn, mỗi một lần đều xuất hiện đúng lúc hắn ở trong thời khắc gian nan nhất. Ở Phượng Lăng Thành hắn sống chết ôm lấy nàng, ở Bắc Địch nàng cùng hắn một đường đi qua hoang mạc. Sau khi trở về, nàng cùng hắn mưu phản, nàng nói con đường này, ta đi cùng với chàng. Con đường này, muôn vàn khó khăn, vạn người thóa mạ, xương cốt thành đôi, ta đều cùng chàng. Hắn nhớ kỹ khi đó, nhớ kỹ vô số lần khoảnh khắc bọn họ ôm nhau, những chút ấm áp nhất của cuộc đời hắn tích tụ lại vào thời khắc này, trở thành ánh sáng mỏng manh, cứng rắn chống lại bóng tối trong nỗi tuyệt vọng rộng lớn này. Hà Quan 900 dặm, Bách Tính bắt hắn lại, hắn nhỏ giọng đọc, khói lửa 12 đài, đỡ dậy, đè chân xuống, thả hủy đi cho cốt làm thành đao, đè lại, đè đầu xuống, bạch mã hóa rêu xanh, bệ hạ, một đại hán nhào vào dưới chân Tô Cha, dưng dưng nói. Quỳ xuống, Tô Cha không nói chuyện, mọi người lặng lặng nhìn nam tử cả người toàn là máu tựa như đã sớm đã mất đi thần trí. Hắn dường như bị người đè lại, dùng một loại tư thế vặn vẹo quỳ gối trước mặt Tô Cha. Mà tất cả những người đang có mặt ở đó, không có ai cảm thấy cái quỳ này là nhục nhã, là khuất phục. Tuy rằng hắn quỳ xuống, thế nhưng mọi người lại rõ ràng phát hiện trong lòng người này, không bao giờ quỳ xuống. Cho dù bị chính thần dân mà hắn bảo vệ phản bội, cho dù bị người mạnh mẽ bẻ gãy xương đùi, dường như cũng không tổn hại nửa phần phong thái của hắn. Tô Cha lẳng lặng nhìn Vệ Uẩn, trong phút chốc hắn ta cảm thấy không còn gì thú vị nữa. Hắn ta bực mình khoát tay áo, đứng lên nói, mà thôi, mang hắn xuống, đừng giết chết. Nói xong, hắn ta quay đầu lại, nói với Cố Sở Sinh. Cố Sở Sinh, hay là ta phong ngươi làm thừa tướng, ta cũng thử làm hoàng đế của Đại Sở xem sao. Tạ ơn bệ hạ, Cố Sở Sinh vội vàng quỳ xuống, nịnh nọt nói. Bệ hạ khí vũ hiên ngang, vừa mang theo sự hào hùng của phương Bắc, vừa mang theo sự phong lưu của phương Nam. Bất luận là Bắc Địch hay Đại Sở, bệ hạ đều là đứng đầu thiên hạ. Lời nói thổi phồng này làm cho Tô Cha cực kỳ vui vẻ. Hắn ta cười lớn, dẫn Cố Sở Sinh rời đi. Tô Cha rời đi, Bách Tính đang đè Vệ Uẩn đều vội vàng về nhà của mình. Vệ Uẩn té ngã trên mặt đất. Hắn hơi mở mắt ra, nước mưa rơi vào trong mắt hắn. A Du, hắn nhỏ giọng gọi, A Du, nàng đã ra khỏi thành, phải bình yên nhé. Sở Du đi theo trưởng công chúa ra khỏi thành. Bọn họ vừa đi đến trước đoàn quân, Trương Huy liền lĩnh binh, đi đến trước Long Liễn, cung kính nói. Bệ hạ, nương nương, trước tiên chúng ta lui về Vân Thành. Vân Thành là thành trì thuộc quyền Triệu Nguyệt gần Hoa Kinh nhất. Trưởng công chúa đang tỉa tóc cho Triệu Nguyệt, bình tĩnh nói. Được, đội quân nhanh chóng chạy về phía Vân Thành, Sở Du ngồi trong xe ngựa chậm rãi bình tĩnh lại. Nàng run rẩy ôm lấy cơ thể mình, một lát sau, nàng hít sâu một hơi, chùi nước mắt vén rèm lên, nhìn thoáng qua Trường Nguyệt, Vãn Nguyệt đang ngồi bên ngoài xe ngựa, bình tĩnh nói. Đây là đi nơi nào? Vãn Nguyệt nhỏ giọng nói. Trương Huy nói đi Vân Thành, ngươi đi xuống phía dưới, nói ta muốn cầu kiến Mai Phi. Sở Du phân phó, Trường Nguyệt tuân lệnh lập tức xuống xe ngựa đi về phía trước thông báo. Một lúc lâu sau, có thị nữ mời Sở Du đi đến Long Liễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Sở Du lên Long Liễn, trưởng công chúa hình như đang suy tư làm gì đó. Triệu Nguyệt gối trên đùi nàng ấy đang cắt tỉa tóc cho Triệu Nguyệt. Sở Du đến trước mặt trưởng công chúa, nhỏ giọng nói. Công chúa chúng ta không thể ở trong tay Trương Huy được. Ta biết, trưởng công chúa ngẩng đầu nhìn Sở Du, trong mắt mang theo lãnh ý. Chúng ta phải đi, công chúa dự định làm gì? Thủ hạ của Trương Huy có một vài người của ta. Trưởng công chúa chậm rãi nói. Lúc nãy ta đã cho người đi hỏi, tối nay giờ Sửu, lúc chúng ta hạ trại nghỉ ngơi, người của ta trực đêm, đến lúc đó chúng ta bỏ chạy. Triệu Nguyệt phải làm sao bây giờ? Sở Du nhìn thoáng qua Triệu Nguyệt, trưởng công chúa mím môi, sau đó quả quyết nói. Giết, Sở Du lẳng lặng nhìn trưởng công chúa tựa hồ biết nàng đang suy nghĩ gì. Trưởng công chúa ngước mắt nhìn Sở Du, bình tĩnh nói. Nếu hắn đã tính toán dẫn Bắc Địch vào Hoa Kinh để giải vây cho hắn, như vậy hôm nay hắn trở thành bộ dạng này, sợ là không phải thực sự như vậy. Trương Huy dùng cái giá lớn như vậy để đưa một hoạt tử nhân là hắn đi ra ngoài, sợ là đã có tính toán khác. Cho dù ta muốn lưu hắn lại cũng không dám lưu. Công chúa có thể hạ quyết tâm. Sở Du gật đầu, tất nhiên là không thể nào tốt hơn được. Hai người thương nghị chuyện chạy trốn một lúc, Trương Huy xuất hiện ở bên ngoài Long Liễn. Nương nương, thân thể người quý giá, nên nghỉ ngơi. Cảm ơn Trương công công. Trưởng công chúa bình tĩnh nói. Bổn cung để Sở đại tiểu thư trở về xe ngựa. Sở Du trở về xe ngựa, đợi đến ban đêm. Đội xây dựng liều nghỉ ngơi tạm thời, Sở Du và Vãn Nguyệt Trường Nguyệt đơn độc một lều vải. Sau khi các nàng ấy thu thập xong đồ đạc lặng lẽ chờ đến giờ Sửu. Mà sau khi trưởng công chúa bố trí xong xuôi mọi việc không bao lâu Trương Huy đi đến. Trưởng công chúa không dám rời khỏi Triệu Nguyệt canh chừng bên cạnh Triệu Nguyệt bình tĩnh nói. Trương công công, đêm khuya đến đây, không biết là có chuyện gì. Bệ hạ long thể bất an, nô tài cố ý mang dược đến. Nghe Trương Huy nói, ánh mắt của trưởng công chúa nhìn vào chén thuốc trên tay Trương Huy. Sắc mặt nàng bình tĩnh, vào thời khắc này nàng đã xác định đây quả nhiên là kế hoạch của Triệu Nguyệt. Nàng ôm Triệu Nguyệt trên mặt lộ ra vẻ cảnh giác. Dược này của ngươi là ai kê đơn? Muốn làm cái gì? Nhìn thấy bộ dạng này của trưởng công chúa Trương Huy trầm mặc trong chốc lát. Hắn ta bưng chén thuốc đến, chậm rãi mở miệng nói. Thực ra nô tài không thích điện hạ. Trưởng công chúa ngẩn người, nghe Trương Huy chậm rãi nói. Từ lúc bệ hạ còn là thế tử, nô tài đã cảm thấy, đối với bệ hạ mà nói, trưởng công chúa người chính là một tai họa. Người nói với ta những lời này để làm gì? Trưởng công chúa nhíu mày. Trương Huy lặng lặng nhìn nàng ấy. Thực ra ta biết bệ hạ không phải một vị hoàng đế tốt. Thế nhưng xét cho cùng, bệ hạ vẫn là một người trượng phu tốt. Bệ hạ phụ người trong thiên hạ, lại chưa từng cô phụ người. Vì vậy, trưởng công chúa... Trương Huy thở nhẹ, ai cũng có thể cô phụ bệ hạ, nhưng người là không thể. Trưởng công chúa không nói gì. Một lát sau, nàng nở nụ cười khổ. Trương công công quá lo lắng rồi. Bệ hạ chính là ông trời của ta, một gia nịnh sủng phi như ta. Trưởng công chúa đưa tay lên, vén tóc qua sau tai. Bệ hạ đi rồi, ta có thể dựa vào ai đây? Trương Huy trầm mặc, một lúc sau, hắn ta đi lên phía trước cung kính nói. Thỉnh công chúa mớm thuốc cho bệ hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưởng công chúa nhìn chén thuốc, thực ra nàng không muốn, nhưng mà lúc này nàng không thể để cho Trương Huy nhìn ra manh mối. Vì vậy nàng bưng thuốc đút cho Triệu Nguyệt, sau khi đút xong, trưởng công chúa nhìn thoáng qua Trương Huy, lãnh đạm nói. Bổn cung muốn hầu hạ bệ hạ nghỉ ngơi, ngươi lui ra đi. Trương Huy nhìn Triệu Nguyệt một chút rồi cung kính lui xuống. Chờ hắn đi rồi, trưởng công chúa nói thị nữ tắt đèn, nằm trên giường cùng với Triệu Nguyệt lẳng lặng tính toán canh giờ. Nàng nghe phía bên ngoài có âm thanh nói chuyện thì đứng dậy, nói với thị nữ bên ngoài. Hải đường, đi đưa canh mà ta đã chuẩn bị trước cho Sở tiểu thư thuốc ngủ. Dựa theo kế hoạch lấy lý do đưa canh, sau khi đưa canh qua, Sở Du sẽ biết tất cả đã chuẩn bị cho tốt, đến lúc đó Sở Du sẽ lên ngựa gặp nhau trước doanh địa. Tiếng bước chân của thị nữ đi xa, trưởng công chúa lập tức bước xuống giường, đổi lại một thân y phục nhẹ nhàng, búi một kiểu tóc đơn giản, dắt kiếm và chỉ thủ bên hông, lại mang theo bình thuốc. Ngay lúc nàng ấy chuẩn bị hết thảy mọi chuyện, đột nhiên nghe được một tiếng hư nhược kêu lên. A tỷ, trưởng công chúa quay đầu lại, nhìn thấy Triệu Nguyệt chống đỡ thân mình từ trên giường đứng lên. Trưởng công chúa lập tức nhào tới kề dao lên cổ Triệu Nguyệt lạnh lùng nói. Đừng lên tiếng, sắc mặt Triệu Nguyệt lạnh lẽo. Rõ ràng hắn ta còn rất yếu ớt, trong ánh mắt lại mang theo sự bình tĩnh. Nàng, đây là muốn làm cái gì? Bên ngoài vang lên tiếng ồn ào. Trưởng công chúa lấy sợi dây thừng từ phía sau, vội vàng trói tay Triệu Nguyệt lại, sau đó chạy đến cạnh cửa, phát hiện bên ngoài là do người của Sở Du kinh động đến binh sĩ. Dù sao chuyện Sở Du trộm ngựa cũng gây động tĩnh quá lớn, còn là đánh thức người. Trưởng công chúa suy nghĩ một chút, bắt lấy Triệu Nguyệt kề dao trên cổ hắn ta, kéo hắn ta đi ra ngoài. Triệu Nguyệt vừa mới tỉnh lại, có chút mông lung không rõ thế cục. Hắn ta cũng không mở miệng, trong lòng vội vàng tính toán một chút tình huống hiện tại. Chờ hắn ta bị trói đi ra ngoài, trưởng công chúa hét lớn một tiếng. Toàn bộ dừng lại, Triệu Nguyệt thấy đám người Sở Du bị vây quanh thì lập tức phản ứng kịp, kế hoạch đã tiến hành được một bước kia, Mai Phi. Giọng nói của hắn ta bình tĩnh, ta biết nàng muốn thả Sở Du đi ra ngoài, nàng thả chậm ra, chậm để cho nàng ta đi. Bệ hạ, trưởng công chúa cười khẽ ra. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ còn tin ngươi sao? Ta chưa từng lừa gạt nàng. Ngươi gạt ta còn chưa đủ sao? Lời nói này làm cho Triệu Nguyệt trầm mặc. Trưởng công chúa kéo hắn ta đi về phía trước. Trương Huy sốt ruột đi đến. Bệ hạ, Triệu Nguyệt đưa tay lên, dừng lại động tác của Trương Huy, bình tĩnh nói. nàng trước tiên đừng làm loạn, cẩn thận hài tử. Trưởng công chúa không nói gì, nàng ép Triệu Nguyệt đi đến trước ngựa, lạnh lùng nói. Lên ngựa, Triệu Nguyệt không nói gì. Hắn ta bị trưởng công chúa trói, trưởng công chúa kề dao nơi eo buộc hắn ta ngoan ngoãn lên ngựa, quay giống lên với Sở Du một tiếng. Đi, nàng muốn làm cái gì, hãy nói với ta một tiếng. Triệu Nguyệt bình tĩnh nói, làm như thế này không tốt cho hài tử, ngươi câm miệng cho ta. Chấm, trưởng công chúa cho hắn ta một bạt tai, tức giận nói. Đến phiên ngươi nói chuyện sao? Triệu Nguyệt mím môi, trưởng công chúa vây hãm hắn ta trong lồng ngực liều mạng quất ngựa. Triệu Nguyệt trực tiếp bẻ gãy tay của mình, lặng yên không một tiếng động tháo sợi dây thừng ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ trước đến nay hắn ta luôn là một kẻ tàn nhẫn. Hắn ta tàn nhẫn đối với người khác, càng tàn nhẫn hơn đối với chính bản thân mình. Cho dù đau nhức, nét mặt hắn ta vẫn không thay đổi. Lúc này hắn ta còn suy yếu, căn bản không phản kháng được nhiều lắm. Vì vậy hắn ta suy tư phải làm như thế nào để khống chế thế cục được. Mà thấy bọn họ đi xa, Trương Huy nhớ kỹ là không được, hắn ta dẫn truy binh chạy đến, cắn răng tàn nhẫn nhìn chằm chằm trưởng công chúa. Tướng quân, ta biết nữ nhân kia không phải là đồ tốt mà. Một phó quan gầm lên, xem ta chém nàng ta như thế nào đây. Vừa dứt lời, phó quan kia giương cung tên, hướng về phía trưởng công chúa, bắn. Trương Huy kinh hãi hét lên, dừng tay, tất cả đã không còn kịp, mũi tên bay thẳng về phía trưởng công chúa. Trưởng công chúa chẳng qua chỉ là võ công mèo ba chân, căn bản không kịp né tránh. Sở Du nghe thấy âm thanh, quay đầu lại, hoảng hốt hét lên. Điện hạ, nhưng mà cũng chính lúc này, Triệu Nguyệt ở phía trước trưởng công chúa mạnh mẽ xoay người ôm trưởng công chúa lại, ngã xuống ngựa. Mũi tên, phập, đâm vào người Triệu Nguyệt, gương mặt Triệu Nguyệt tái nhợt, dương mắt nhìn trưởng công chúa. Nàng không sao chứ? Trưởng công chúa không biết nói gì, kéo Triệu Nguyệt dậy, chống đỡ leo lên lưng ngựa một lần nữa. Hôm nay Triệu Nguyệt còn đang ở đây mà bọn chúng cũng dám bắn cung. Nếu đến ngày không có lá bùa bảo mệnh Triệu Nguyệt này, các nàng sợ là thực sự chạy không thoát được. Triệu Nguyệt vốn đã suy yếu, bị một mũi tên này bắn trúng, lại bị đặt trên lưng ngựa điên cuồng chạy trốn. Hắn ta cảm thấy lục phủ ngũ tạng đã đảo lộn, hắn ta căn bản không có khí lực, chỉ có thể vươn tay, nỗ lực ôm chặt lấy trưởng công chúa, khó nhọc nói. Chạy vào trong rừng rậm, ta không được nữa rồi, Trương Huy sẽ không bỏ qua cho nàng. Hắn ta không kịp hỏi tại sao nàng lại muốn chạy, cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hắn ta chỉ cảm thấy ôm người này, cảm giác gió lạnh thấu xương thổi qua, lại có một loại cảm giác bỏ mạng ở thiên nhai. Hắn ta cảm giác thân thể bắt đầu lạnh như băng. Vô cớ sinh ra suy nghĩ số mạng đã tận, hắn ta muốn ôm nàng chặt hơn, nhưng lại sợ thương tổn được bào thai trong bụng. Nhưng mà cũng chính trong nháy mắt này, hắn ta đột nhiên ý thức được có gì đó sai. Hài tử hơn 6 tháng, tại sao bụng của trưởng công chúa lại bằng phẳng như vậy? Hắn ta đột nhiên ý thức được cái gì đó, ôm chặt lấy vai nàng, giống như bị điên, mở miệng. Hài tử đâu, cái gì, trưởng công chúa cưỡi ngựa chạy trốn ở trong rừng, Triệu Nguyệt tức giận nói. Hài tử đâu, có phải là có người hại nàng hay không? Là ai hại nàng? Trưởng công chúa ngẩn người. Lần này nàng rốt cục phản ứng kịp Triệu Nguyệt đang nói cái gì. Nàng liếc mắt nhìn hắn ta, lại phát hiện sắc mặt hắn ta trắng bệch, trên người nhuộm đầy máu. Nàng chợt sinh ra một loại cảm giác sợ hãi. Nàng không dám nhìn hắn ta, quay đầu đi, có chút bối rối. Là ai hại nàng? Triệu Nguyệt ghé vào trên lưng nàng ấy, hô hấp dồn dập. Nàng đừng sợ, nàng hãy nói cho ta biết, ta sẽ đi giết hắn. Ai cũng không thể hại nàng được, hắn ta lặp đi lặp lại câu nói đó, thanh âm càng ngày càng suy yếu. Trưởng công chúa có chút ngỡ ngàng, nàng dự cảm được cái gì đó, nàng cõng hắn ta, nghe hắn ta lẩm bẩm, cuối cùng nàng cũng mở miệng. A Nguyệt, không có hài tử. Người sau lưng ngẩn người, trưởng công chúa mở miệng nói tiếp. Thực ra, câm miệng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Triệu Nguyệt run rẩy kịch liệt. Trưởng công chúa liền biết hắn ta thông minh như vậy, thực ra ngươi chỉ cần cho hắn ta một manh mối, hắn ta đã có thể đoán được toàn cục. Nhưng mà nàng lại muốn nói cho hắn ta biết, nàng không biết đây là vì trả thù hay là vì cái gì nữa. Nàng chính là cực kỳ muốn nói cho hắn ta biết, nói cho hắn ta biết tất cả. Không có hài tử, nàng cười thành tiếng, đều là ta lừa gạt ngươi. Câm miệng, Triệu Nguyệt giống giận, có hài tử, nàng có, ta không có, trưởng công chúa bình tĩnh nói. Ta chính là hạ độc giết chết ngươi để ổn định thế cục. Sau khi ngươi chết, ta sẽ tùy tiện tìm một đứa nhỏ nói là hài tử của ngươi. Triệu Nguyệt ngây ngần cả người. Trưởng công chúa nói tiếp, độc là ta hạ, thế cục cũng là ta bày. Địch nhân lớn nhất mà ngươi chưa bao giờ nghĩ đến, không phải là Cố Sở Sinh, càng không phải là Vệ Uẩn, mà chính là ta. Chấm, vì sao? Triệu Nguyệt khó khăn mở miệng. Vì sao, phải đối xử với ta như vậy? Triệu Nguyệt, trưởng công chúa trừng mắt nhìn, nàng cảm thấy mắt hơi chua xót. Ta không phải là người vì ái tình mà buông tha tất cả. Sau khi ngươi giết ca ca của ta, trượng phu của ta, đưa nữ nhi của ta đi, hủy hoại nước nhà của ta, ngươi nghĩ là ta còn có thể tha thứ cho ngươi hay sao? Không phải trước đây nàng đều tha thứ cho ta rồi sao? Triệu Nguyệt khàn giọng nói, lúc ta giết Mai Hàm Tuyết, lúc đó ta không biết ngươi giết hắn. Trưởng công chúa bình tĩnh nói, Triệu Nguyệt trầm mặc, nàng cười rộ lên, Triệu Nguyệt nếu như ngươi có thể khắc chế dục vọng của ngươi, ta và ngươi cũng sẽ không đi ngày hôm nay. Muốn khắc chế dục vọng. Triệu Nguyệt mê man nghĩ, hắn ta chậm rãi nhắm mắt lại, nên cái gì cũng không làm được, cũng chỉ có thể mắt mở nhìn nàng gả cho người khác, nhìn mình cửa nát nhà tan, trong tay không có gì. Lúc ta làm trai lơ, nhìn nàng và nam nhân khác ve vãn nhưng cái gì cũng đều không làm được. Nàng nghĩ xem vì sao ta làm hoàng đế, ta muốn báo thù ta phải lấy được tất cả những gì mà ta muốn. Cả đời của ta cũng không cần phải trải qua khuất nhục gì nữa. Trưởng công chúa ngẩn người. Trong đầu thoáng chốc xẹt qua hình ảnh lúc nàng và Triệu Nguyệt còn bé, khi đó hắn ta điềm đạm lại hồn nhiên, thiện lương đến mức có chút kỳ quái. Hắn ta sẽ đưa một con kiến về nhà, sẽ ngăn cản nàng sợ nàng giết chết một con sâu. Thế nhưng ta không đụng vào trai lơ, chỉ là để tránh mặt mũi mà thôi. Trưởng công chúa sững sờ mở miệng, ta thích chàng, nhưng ta lớn tuổi hơn chàng nhiều như vậy, ta sợ chàng không thích ta. Mỗi lần đều làm bộ xem chàng như đệ đệ mà đối đãi. Thực ra ta thích chàng, chàng đến phủ công chúa, sau khi ta thích chàng, ta chưa từng chạm qua bất kỳ kẻ nào nữa. Triệu Nguyệt ngẩn người, hắn ta muốn đáp lời, nhưng hắn ta đã không còn khí lực nữa. Hắn ta không rõ là cảm giác bây giờ của mình là gì nữa. Hắn ta chỉ cảm thấy có vô số tâm tình ập tới. Hối hận sao, thống khổ sao, hắn ta không biết, chỉ là hắn ta cảm thấy, nếu như có một lần nữa, lại có thể có thêm một lần. Hắn ta trầm mặc khiến cho trưởng công chúa có chút sợ hãi. Nàng liều mạng quất ngựa bắt đầu nói những chuyện trước đây. Nàng nói rằng hắn ta không tốt hư hỏng như thế nào, nhưng mà người phía sau không đáp lại một câu nào. Nàng cõng hắn ta đi theo Sở Du băng qua rừng rậm. Chờ đến hừng đông, Sở Du mới dừng lại quay đầu lại nói. Nghỉ ngơi một chút đi, lúc này Sở Du mới sửng sốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưởng công chúa ngồi trên lưng ngựa Triệu Nguyệt ở sau lưng trưởng công chúa, cằm hắn ta tựa vào vai trưởng công chúa tay gắt gao ôm chặt lấy hông của trưởng công chúa. Máu của hắn nhuộm đỏ một thân trưởng công chúa, sắc mặt nàng bình tĩnh, nhưng trên mặt đều là nước mắt. Nàng nghe xong Sở Du nói, cực kỳ bình tĩnh nói. Được, nó xong, nàng tung người xuống ngựa Triệu Nguyệt trực tiếp ngã xuống ngay lập tức. Nàng không quay đầu lại, dẫn theo ngựa đi về phía trước. Sở Du ngẩn người, có chút do dự nói. Điện hạ Triệu Nguyệt, xử trí như thế nào? Trưởng công chúa dừng lại bước chân, nàng há miệng muốn nói gì đó, lại một câu cũng không nói được. Nàng cứ đứng tại chỗ như vậy, vẫn không dám quay đầu lại. Rất lâu sau, Sở Du mới nghe thấy âm thanh truyền đến, tựa như nàng vùng vẫy một lúc lâu mới mở miệng nói. Chôn đi, nói xong câu này, trưởng công chúa đi về phía trước. Nàng đứng thẳng người, bước đi đặc biệt kiêu ngạo tựa như không thèm để ý đến một chút nào. Sở Du thở dài, quay đầu phân phó Trường Nguyệt đứng bên cạnh. Chôn đi, nhân lúc Trường Công Chúa và Sở Du nghỉ ngơi, Trường Nguyệt và Vãn Nguyệt dùng kiếm đào một cái huyệt chôn Triệu Nguyệt vào. Sau khi chôn xong, Sở Du đưa nước cho Trường Công Chúa, do dự nói. Muốn lập bia không? Trường Công Chúa không nói gì. Một lát sau, nàng nở nụ cười khổ. Người như hắn, nếu có mộ bia, sợ là hài cốt cũng không còn. Coi như hết, ánh mắt Trường Công Chúa nhìn về phía xa. Có thể an nghỉ vào đất đã là rất khá rồi. Mọi người nghỉ ngơi một lúc đoàn người lại lần nữa lên đường. 7 ngày sau, đoàn người rốt cục chạy tới Bạch Lĩnh. Trước đó các nàng đã gửi thư cho Đào Tuyền, chờ các nàng đến được Bạch Lĩnh, vừa xuống xe ngựa, đã nhìn thấy Đào Tuyền mang theo Thẩm Hựu và Tần Thời Nguyệt, Liễu Tuyết Dương thì mang theo Vương Lam cùng với 6 vị công tử đứng ở trước cửa thành chờ các nàng. Nàng mới vừa xuất hiện, mọi người đều quỳ xuống, cất giọng nói. Cùng nghênh đại phu nhân trở về, Sở Du ngẩn người, một lát sau, nàng vung lên bộ dáng tươi cười, đưa tay lên, nói. Đứng dậy đi, thấy nàng không cự tuyệt mọi người thở phào nhẹ nhõm. Sở Du đỡ trưởng công chúa xuống xe ngựa, sau khi mọi người bái kiến một lần nữa, lúc này mới vào thành. Lúc vào thành thì Sở Du ngồi cùng một chiếc xe ngựa với Liễu Tuyết Dương và Vương Lam. Vương Lam nói chuyện của Tưởng Thuần cho Sở Du nghe, Sở Du trầm mặc cuối cùng nói. Bây giờ tỷ ấy đang ở thành Thái Bình, Vương Lam thở dài. cũng không biết sống chết ra sao. Sở Du không nói gì, bầu không khí có chút xấu hổ. Một lúc sau, Liễu Tuyết Dương mới chậm chạp mở miệng. "A Du à," Sở Du đưa mắt nhìn bà. Liễu Tuyết Dương dường như già đi rất nhiều. Bà lặng lặng nhìn nàng, có chút do dự nói. "Trước đó là ta hẹp hòi, ta xin lỗi con. Nếu ta nhận sai con, có thể bỏ qua chuyện cũ không?" Sở Du không nghĩ tới Liễu Tuyết Dương sẽ trực tiếp bày tỏ thái độ như vậy. Sau khi ngẩn người, nàng ngược lại cũng không ngại ngùng, thẳng thắn nói. "Hôm nay điều quan trọng nhất chính là Tiểu Thất có thể trở về. Trải qua nhiều chuyện như vậy, thực ra những chuyện cũ kia không quan trọng lắm." Liễu Tuyết Dương bị những lời nói này làm cho đỏ viền mắt, bà liên tục gật đầu. "Tiểu Thất là quan trọng nhất." Vào trong phủ chờ Sở Du bái biệt với mấy người Liễu Tuyết Dương, rồi triệu tập mấy người Đào Tuyền lại, nắm rõ tình hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại Sở Vương gia bị nước Trần làm vướng chân, trong vòng 7 ngày mới có thể dẫn quân đến. Nhưng Hoa Kinh có 10 vạn đại quân, chỉ dựa vào một mình quân lực của Sở Vương gia, sợ là không địch lại được. Bên phía chúng ta không dư lực lượng. "Không có," Thẩm Hựu cau mày, "có thể chống lại 10 vạn quân Bắc địch sắp đến biên cảnh đã là cố gắng hết sức rồi. Huống chi còn có 6 vạn quân của Triệu Nguyệt ở Yến Châu và Tần tướng quân, bên phía chúng ta căn bản không có dư lực để viện quân cho Hoa Kinh. Nếu còn như vậy nữa sẽ kéo." Thẩm Hữu nhìn thoáng qua Đào Tuyền, "hơn nữa tình hình ôn dịch chúng ta có thể không chống đỡ nổi. Phương dược trị ôn dịch vẫn chưa tìm ra, Thanh Bình quận chúa nói sắp rồi, nhưng còn thiếu một vị thuốc then chốt chưa tìm ra." Sở Du gật đầu, nàng suy nghĩ một chút đứng lên nói. "Trước tiên để ta suy nghĩ xem sao. Mọi người nghỉ ngơi, ngày mai lại bàn." Mọi người vâng một tiếng rồi lui xuống. Đào Tuyền nhìn thoáng qua bụng của Sở Du, lo lắng nói. "Tiểu thế tử, có khỏe không?" "Vô cùng khỏe." Sở Du nghe có người hỏi thăm hài tử, bất giác đưa tay đặt ở trên bụng, hàm chứa ý cười nói. "Cũng không mang đến cho ta nhiều phiền phức." Đào Tuyền thở phào một cái. Vương gia vẫn ngóng trông ngày hắn sinh ra, chờ đến lúc hắn ra đời, nhất định vương gia sẽ rất cao hứng. Sở Du mím môi, đứng dậy, được Vãn Nguyệt dìu, nói chuyện phiếm với Đào Tuyền một lúc rồi đi ra cửa. Nàng muốn đi đến chỗ làm binh khí của Hàn Tú trước. Lúc đang đi trên đường, nàng trầm tư suy nghĩ. Lúc này, cục diện chủ yếu dựa vào Tống Thế Lan. Nếu như Tống gia xuất binh, chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Mà nếu muốn Tống Thế Lan xuất binh, vậy thì trước tiên phải giải quyết chuyện ôn dịch cứu sống Tống Thế Lan. Mà trận ôn dịch này... Sở Du nhíu mày, thực ra ở kiếp trước sau khi xảy ra địa chấn cũng có ôn dịch, lúc đó hình như cũng là do Ngụy Thanh Bình tìm ra phương dược. Trong phương dược này quả thật có một vị thuốc rất đặc thù. Khi đó bởi vì có thể trị ôn dịch cho nên đều bị mua bán hết. Nàng nhớ đó là một vị thuốc rất thông thường, lúc đó nàng chính là muốn dùng vị thuốc kia, đi tế thế đường mua thì được báo là đã bán hết. Suy nghĩ một chút, nàng gọi phu xe, nói. Đến hiệu thuốc bắc, đến hiệu thuốc bắc. Sở Du bắt đầu quét mắt nhìn những hòm đựng thuốc, nàng bước từng bước đến nhìn chúng. Khi đó là lúc nào nhỉ? Lúc đó hình như nàng hoài Cố Nhan Thanh, mỗi ngày đều muốn uống thuốc dưỡng thai. Khi đó thể chất nàng thiên âm, dược dùng có chút cũng đặc thù. Nàng gọi đại phu của dược đường qua, miêu tả bệnh tình lúc đó của nàng một lần, nói đại phu kê cho nàng một phương dược. Đại phu kê đơn, Sở Du liếc mắt nhìn qua. Nàng có ấn tượng, nàng nhất định có ấn tượng. Nàng cố gắng nhớ lại, nhìn lui nhìn tới hơn 10 vị thuốc, nàng cuối cùng phát hiện thấy được một cái tên quen thuộc. Cái tên vị thuốc bị thiếu trong trí nhớ kia hiện lên. Sở Du đột nhiên đứng dậy, sốt ruột nói. Đi, nói cho Thanh Bình quận chúa, để cho nàng ấy thêm vào vị thuốc bạch chỉ xem sao. Tuy rằng kiếp này đã thay đổi rất nhiều, nhưng mà thảm họa ôn dịch cũng sẽ không bởi vì bọn họ xuất hiện mà có sự thay đổi. Sở Du tìm được thuốc rồi, sau khi nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm vội chạy đến chỗ làm binh khí của Hàn Tú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như Ngụy Thanh Binh tìm được phương dược cứu sống Tống Thế Lan, như vậy Tống gia có thể xuất binh, binh lực của Tống gia liên thủ với Sở Lâm Dương, đánh hạ Hoa Kinh cũng sẽ không khó. Mà nếu Tống Thế Lan đã chết, nàng cũng sẽ nghĩ biện pháp đem quân vệ ra lấy ít đánh nhiều, tận lực bảo tồn thực lực lại liên thủ với Sở Lâm Dương đánh vào Hoa Kinh, mới có thể có 5 phần thắng. Mà làm sao để bảo tồn binh lực chủ yếu là vũ khí mà ngày hôm nay Hàn Tú chế tạo ra được. Sau khi Sở Du tính toán chuyện điều binh sau đó, thì cuối cùng cũng đến nơi làm binh khí. Hôm nay đang là thời gian chiến tranh, Hàn Tú bận rộn liên tục đi qua đi về. Sở Du đến, hắn ta mới vội vội vàng vàng từ lò nấu sắt đi ra, hành lễ nói. Đại phu nhân, hôm nay ta đến xem binh khí tồn kho. Sở Du đi theo Hàn Tú vào trong. Hàn Tú Báo đã cải tiến mũi tên, thuốc nổ, áo giáp. Cuối cùng đẩy cánh cửa của một căn phòng bí mật ra cho Sở Du nhìn thấy được số lượng thuốc nổ. Hắn ta đứng ở cạnh cửa có chút ngượng ngùng nói. Thuốc nổ chế tạo thành phẩm cao, thời gian dài. Lần trước sau khi ngài dùng hết, hôm nay cũng chỉ có thể chuẩn bị kịp chừng này. Có điều chúng nó đều đã được cải tạo, uy lực lớn hơn rất nhiều so với trước đây. Thế nào là uy lực lớn hơn trước? Ví dụ ta cho ngài đánh chỗ kia cùng một lúc dùng nhiều thuốc nổ như vậy. Hàn Tú khoa tay múa chân nói. Trước kia đánh ở núi tuyết cũng chỉ có thể nổ chết mấy người, bây giờ, không chỉ có thể nổ chết người, mà còn có thể làm cho tuyết lở. Sở Du vốn đang nhìn số thuốc nổ này, nghe Hàn Tú nói, trong đầu nàng đột nhiên hiện lên cái gì đó. Nàng ngẩng đầu lên, nhíu mày nói. Ngươi vừa mới nói cái gì? Tuyết, tuyết lở, Hàn Tú có chút lơ mơ. Sở Du ngẩn người, sau đó đột nhiên phản ứng kịp. Đúng rồi, nàng vội vàng nói, ngươi xác định cái này có thể khiến cho tuyết lở. Hàn Tú ù ù cạc cạc, Sở Du vội vàng kéo hắn ta đi ra ngoài, dẫn hắn ta đến trước bản đồ, chỉ vào một chỗ trên bản đồ hỏi. Chỗ này, ngươi biết không? Hàn Tú nhìn chăm chú một chút, sau đó hoàn toàn không thèm để ý nói. Tuyết lĩnh, biết, nơi này, có thể nổ băng sao? Hàn Tú thấy Sở Du nghiêm túc hỏi như vậy, cũng không dám tùy tiện trả lời, đưa tay lên nói. Chờ, trước tiên ta đi coi một cái đã. Nói xong, Hàn Tú xoay người đi tìm một người khác đến. Hai người cùng tính toán một lúc lâu, sau đó gật đầu nói. Nếu dùng hết toàn bộ được, Sở Du vỗ tay tán thưởng, nói. Tốt, nói xong, Sở Du nhân tiện nói. Mấy ngày gần đây các ngươi hãy chuẩn bị cho tốt, mấy thứ này có thể lúc nào cũng cần sử dụng. Sau khi phân phó, Sở Du nhanh chóng trở về vệ phủ, gọi tất cả mọi người đến, bình tĩnh nói. Ta có một kế, tất cả mọi người chờ Sở Du mở miệng, Sở Du đi tới sa bàn trước mặt ra dấu nói. Bây giờ trong tay Thẩm Hựu có 8 vạn nhân mã, trong tay Thời Nguyệt có 5 vạn, chúng ta còn muốn tận lực rút ra nhân mã đi Hoa Kinh, nếu như vẫn cứ giằng co giống như bây giờ thì căn bản không có phần thắng. Ta muốn đi một nước cờ hiểm, ta muốn 6 vạn nhân mã trong tay Thẩm Hựu đi Côn Châu trợ giúp Tần Thời Nguyệt cùng nhau bao vây diệt trừ 6 vạn binh mã của Triệu Nguyệt. Đến lúc đó trong tay Thời Nguyệt sẽ có tổng cộng có 11 vạn binh mã, gần như gấp đôi binh mã của Triệu Nguyệt. Sau khi chiến đấu gian khổ cũng phải còn lại phân nửa. Sau đó hợp lực với binh mã của Đại ca ta trực tiếp đoạt lại Hoa Kinh. Bạch Châu phải làm sao bây giờ? Thẩm Hựu nhíu mày, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Du bình tĩnh nói. Chúng ta lập tức truyền tin, mượn đồ sách 2 vạn nhân mã. Bạch Châu ngươi có 4 vạn nhân mã, ngươi dùng đoàn nhân mã nhỏ, dẫn dụ quân Bắc địch đến Tuyết Lĩnh. Ta sẽ cho ngươi sớm mai phục thuốc nổ ở đó. Sau khi thuốc nổ nổ, sẽ khiến tuyết lở, tuyết lĩnh dài hai đầu, ngươi nói người của đồ sách mai phục tại hai cửa Bắc địch còn ngươi và những người còn lại mai phục tại cửa ngõ Đại Sở. Bọn họ vừa trải qua tuyết lở cho dù tìm được đường sống trong chỗ chết cũng làm quân tâm rối loạn, đi ra một người giết một người tiêu diệt sạch sẽ mới thôi. Mọi người nghe sững sờ, Tần Thời Nguyệt trước hết nói, vậy người đi tuyết lĩnh chẳng phải sẽ chết hết sao? Sở Du không nói gì, nàng rũ mắt xuống, tiếp tục nói. Vì vậy các ngươi phải tận lực giảm số người đi tuyết lĩnh ít nhất. Không có người không đủ phân lượng, quân Bắc địch sẽ không rút lui. Tần Thời Nguyệt nhíu mày, hắn lẳng lặng nhìn Sở Du. Đại phu nhân, không có cách khác nữa sao? Nếu có biện pháp khác, Sở Du nhìn hắn, ta còn nói biện pháp này ra khỏi miệng sao? Cả phòng lần thứ hai trầm mặc xuống, Tần Thời Nguyệt nhíu mày. Ngay chính vào lúc này, một âm thanh bình tĩnh vang lên. Ta đi cho, Sở Du ngẩng đầu, Thẩm Hựu đứng bên cạnh sắc mặt rất bình tĩnh nói. Bắc địch hận thấu xương kẻ phản bội là ta cũng rất hiểu rõ bọn chúng. Đến lúc đó ta có thể mang theo đội nhân mã nhỏ giả vờ thua trận, dẫn dụ bọn chúng đi vào tuyết lĩnh. Sở Du lẳng lặng nhìn hắn ta, Tần Thời Nguyệt mở miệng nói. Thẩm huynh, ta không có gì cả. Thẩm Hựu bình tĩnh, không có phụ mẫu, không có huynh đệ tỉ muội, càng không có thê tử hài tử. Cô độc không có ai lo lắng. Ta đi, là thích hợp nhất, thế nhưng, tốt, Sở Du quyết định, nàng rũ mắt bình tĩnh nói. Chỉ dựa vào ngươi còn chưa đủ, trong quân các ngươi có giám sát thám tử của Bắc địch không? Có một vẫn đang ngó chừng. Đào Tuyền mở miệng, Sở Du gật đầu, cố ý để cho bọn chúng truyền tin tức nói là đến lúc đó Thẩm Hựu sẽ chia quân làm hai đường, chính diện đối đầu với 6 vạn quân, phía sau đối đầu với 4 vạn quân. Đến lúc đó Thẩm Hựu sẽ đánh lén bọn chúng từ rừng Mai Tử. Đến lúc đó quân Bắc địch nhất định sẽ đến trước rừng Mai Tử chặn Thẩm Hựu lại. Rừng Mai Tử cách Tuyết Lĩnh rất gần, Thẩm Hựu ngươi dẫn bọn chúng đến Tuyết Lĩnh xong, rồi mới châm thuốc nổ. Thẩm Hựu gật đầu, đã rõ, vậy quyết định là nửa tháng sau đi. Sở Du bình tĩnh nói, ngày mai dẫn binh lực đến Côn Châu, động tĩnh phải nhỏ, chớ bị người phát hiện. Nửa tháng sau, Thẩm Hựu lập tức hành động, Thời Nguyệt đồng thời bao vây càn quét quân Triệu. Đồng thời tiến hành chiến trận, bảo đảm chờ sau khi bao vây càn quét Hoa Kinh thì Tô Cha đã không kịp phản ứng rồi. Vâng, mọi người nghe lệnh, Sở Du cảm thấy hơi mệt khoát tay áo nói. Đi thôi, đi nghỉ trước. Nói xong, Sở Du đỡ bụng đứng lên. Vào ban đêm, lúc mọi người đang chuẩn bị mọi chuyện. Tần Thời Nguyệt ngồi trong thư phòng, mở ra từng trang giấy mà hắn bắt chước nét chữ của Ngụy Thanh Bình. Trước đây Ngụy Thanh Bình vẫn luôn ghét bỏ hắn viết chữ xấu, ghét bỏ hắn ít nói. Hắn bị ghét bỏ trong lòng có chút không vui vẻ. Nhưng mà hôm nay ngồi bắt chước nét chữ của Ngụy Thanh Bình, hắn lại nghĩ thực ra nàng mắng chửi người cũng là điều tốt. Nếu như nàng trở về, hắn nguyện ý bị nàng mắng cả đời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như nàng trở về, cho dù hắn có bị Ngụy Vương đánh chết, hắn cũng muốn tới cửa cầu hôn. Nghĩ như vậy, chữ viết cũng có chút run rẩy. Tần Thời Nguyệt ngẩng đầu lên, nhìn về phía xa xa. Ngụy Thanh Bình, trong lòng hắn nói thầm cái tên đó, hắn nghĩ bọn họ sẽ sống thật tốt. Mà ngoài trăm dặm kia, Ngụy Thanh Bình đang tự mình quan sát bệnh nhân vừa mới dùng phương dược mới kia. Sáng sớm nàng nhận được thư của Sở Du, lập tức thử cách này, chờ đến hiện tại, bệnh nhân rõ ràng có chuyển biến tốt hơn. Nàng đứng dậy, vội vàng nói, nhanh đưa phương dược này đến thành Thái Bình. Trong thư, Sở Du đã miêu tả tình hình hôm nay. Tống Thế Lan là then chốt của trận chiến này. Vì vậy bất luận như thế nào đi nữa, cũng phải ưu tiên cứu sống Tống Thế Lan. Lúc bồ câu đang đưa thư đến thành Thái Bình, thì Thẩm Hựu lại đang tiếp tục đứng trước cửa phòng Vương Lam. Mỗi lần hắn xuất chinh đều sẽ đứng trước cửa phòng Vương Lam. Ngày trước hắn đứng một đêm rồi sẽ đi, không nói gì cũng không lên tiếng. Nhưng mà đêm nay, hắn vẫn đứng ở cửa cúi đầu kêu một tiếng. Vương Lam ngồi ở bên trong, trên tay đang thêu hoa, nghe Thẩm Hựu nói, tay nàng run một cái, kim đâm vào ngón trỏ. Nàng vội vàng ngậm ngón trỏ vào miệng, sau đó nghe giọng nói của Thẩm Hựu truyền vào, ta muốn đi chiến trường. Vương Lam rũ mắt, ta biết nàng không muốn gặp ta, thực ra cũng không biết bây giờ gặp nàng để làm gì. Ta vẫn luôn nghĩ, đời này rốt cuộc phải như thế nào, mới có thể được ở bên nàng. Nhưng dù có nghĩ gì đi chăng nữa thì dường như làm sai đều không có cách nào nói rõ. Một người làm sai chính là làm sai, sai rồi sẽ đi cả đời, cho dù cái sai là cố ý hay vô ý thì cả đời này cũng không thể nào rửa sạch được. Vương Lam lẳng lặng nghe hắn nói, cả người đều sụp xuống. Thẩm Hựu ngồi ở trên gò đất trước cửa phòng nàng, giọng nói mang theo ý cười. Thực ra khoảng thời gian mà ta vui vẻ nhất trong cuộc đời này, chính là lúc chúng ta vừa mới quen nhau. Khi đó ta cảm thấy nàng, cô nương này thực sự rất là đáng yêu. Thẩm Hựu cười nhẹ, nói chuyện đã qua của bọn họ. Thực ra bọn họ rất ít gặp nhau, thời gian dài như vậy chính là một người đứng ngoài cửa chờ, một người đứng trong cửa chờ, giữa bọn họ luôn có một con sông dài, không bao giờ có thể vượt qua được. Nàng có nhớ lúc đó nàng còn tặng ta một khối noãn ngọc hay không? Ta cảm thấy nàng thực sự rất có tiền, cả đời này của ta còn chưa bao giờ gặp qua một cô nương lấy ra noãn ngọc. Vương Lam, bình minh lên, Thẩm Hựu thở dài. Nàng nói xem, nếu như trước đây không xảy ra chuyện gì, thì thật tốt. Sẽ không có ân oán khúc mắc, sẽ không cần có dây dưa yêu hận. Vương Lam không nói gì. Nàng đã thành thói quen trong nhiều năm như vậy, ở bên trong cửa lẳng lặng cùng hắn chờ bình minh. Thẩm Hựu thở dài, hắn đứng dậy ôn hòa nói. Vương Lam, bảo trọng. Vương Lam ngẩn người, đây là lần đầu tiên hắn nói bảo trọng với nàng. Trước đây, hắn đều nói là tạm biệt, nhưng mà nàng cũng không thấy hai từ này có gì khác nhau. Nàng ngồi trước bàn đá ngơ ngác một hồi lâu, cuối cùng mới đứng lên. Bạch Lĩnh cách biên cảnh không xa, Thẩm Hựu đi một ngày đêm đã đến Bạch Thành, sau đó bắt đầu chỉnh quân. Mà lúc này, Tường Thuần ở thành Thái Bình nhận được phương dược mà Ngụy Thanh Bình gửi đến. Nàng vội vàng cho người đi sắp thuốc, chạy đến phòng của Tống Thế Lan. Tống Thế Lan đã nhốt mình trong phòng 3 ngày, bệnh tình của hắn bắt đầu chuyển biến xấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này hắn cự tuyệt Tường Thuần đến gần hắn, mỗi ngày hắn đều giam mình ở trong phòng, lấy thuốc nhận cơm qua cửa sổ nhỏ. Tường Thuần cầm thuốc và phương dược đứng ngoài gõ của phòng. Thế Lan, Ngụy Thanh Bình gửi phương dược đến, chàng được cứu rồi, chàng nhanh mở cửa ra đi. Tống Thế Lan ở trong phòng ngẩn người, lúc này hắn rất chật vật, trên người đều là bọc mủ thối rữa. Hắn không muốn Tường Thuần nhìn thấy bộ dạng lúc này của hắn. Mấy ngày qua, hắn thấy quá nhiều người chết đi, gương mặt lúc chết rất dữ tợn, thống khổ bất kham. Hắn cảm thấy hắn sắp phải đi đến bước này, hắn không muốn để cho Tưởng Thuần thấy, hắn muốn trong ký ức của Tưởng Thuần chính là bộ dạng một công tử khỏe mạnh đang đùa giỡn nàng. Hôm nay chợt nghe nói như thế, hắn còn cảm giác có mấy phần không chân thật. Hắn ho nhẹ hai tiếng, nói với nàng, đặt thuốc lên bệ cửa sổ nhỏ đi. Tưởng Thuần biết hắn là một người kiêu ngạo, chắc chắn sẽ không để cho nàng nhìn thấy bộ dạng bây giờ của hắn, mặc dù nàng đã lén nhìn hắn nhiều lần từ lâu rồi. Trước tiên nàng nấu thuốc cho hắn, sau đó đặt trước bệ cửa sổ. Nàng len lén trốn vào góc thấy cánh tay đều là mụn mủ của hắn đưa ra ngoài, lấy thuốc vào. Nàng bắt đầu mỗi ngày sắp thuốc cho hắn, mỗi ngày đều uống. Thuốc có hiệu quả rất nhanh, gần như ngày đầu tiên Tống Thế Lan uống đã cảm nhận rõ ràng được thể lực bắt đầu chuyển biến tốt đẹp, giọng nói của hắn cũng trong sáng hơn. Hắn cách Tưởng Thuần một cánh cửa, nhẹ nhàng nói. Đến lúc đó ta muốn trải thảm đỏ một đường từ Quỳnh Châu đến Bạch Lĩnh đi đón nàng. Không tốt lắm đâu, Tưởng Thuần ngồi cạnh ở cửa, mím môi nói. Có phải quá phô trương lãng phí hay không? Sao có thể được, đến ngày thứ tư Tống Thế Lan hết sốt, ho khan, đi thả tất cả vết thương đều bắt đầu kết vảy. Cuối cùng hắn cũng bước ra khỏi cửa. Lúc đó ánh nắng tươi sáng, bầu trời không mây, Tưởng Thuần đứng trước cửa cười dịu dàng. Mà ngày này Thẩm Hựu khai chiến với Bắc địch cũng là lúc Tần Thời Nguyệt khai chiến với Triệu quân. Lúc này Tô Cha bị Cố Sở Sinh dỗ ngọt đến dễ bảo. Cố Sở Sinh dẫn hắn ta lưu luyến thanh lâu sòng bạc ở Hoa Kinh. Quân vương Bắc địch từ khi đến đây, lần đầu nhìn thấy Hoa Kinh phong lưu thịnh vượng như vậy, căn bản không thể nào khắc chế được. Toàn bộ quân đội Bắc địch đều đắm chìm trong cuồng hoan thâu đêm suốt sáng. Mà Cố Sở Sinh được bọn chúng xem là người dẫn đường tốt nhất. Hắn nhanh chóng thiết lập mối quan hệ với Bắc địch lấy được lòng tin của Tô Cha. Lúc mọi người đang sống trong nơm nớp lo sợ thì Cố Sở Sinh như cá gặp nước. Sở Du vội vàng liên lạc với hắn. Dưới đáy lòng Cố Sở Sinh tính toán, hắn nhanh chóng đem chuyện của Hoa Kinh nói tóm gọn cho Sở Du biết, sau đó nói. Ta sẽ bảo vệ Vệ Uẩn, cho dù công thành. Ngày Sở Du nhận được lời nói đó của Cố Sở Sinh, nàng lẳng lặng ngồi trong đình viện. Cạnh tay nàng là một đống tin tình báo, đến từ trời Nam Biển Bắc đều là tin tức mới nhất, tất cả đều đã an bài ổn thỏa, chỉ cần mọi chuyện diễn ra tự nhiên thôi. Nàng ngồi trong đình viện lý toàn bộ đại sở đều là tiếng hò giết. Thẩm Hựu dẫn người chạy vào Tuyết Lĩnh, Tần Thời Nguyệt dẫn quân liều mạng chém giết Triệu quân. Tống Thế Lan và Tưởng Thuần dẫn người chạy ào vào Vương Phủ ở Quỳnh Châu, dẫm nát Tống Tứ trên mặt đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kaka nói ngươi phối hợp với Vệ Thế Tử, vì sao ngươi không nghe lời? Tống Thế Lan kề kiếm trên cổ Tống Tứ, ôn hòa nói. Kaka còn chưa có chết đâu. Sau đó thuốc nổ chôn trên Tuyết Lĩnh bỗng nhiên nổ tung, băng tuyết trên Tuyết Lĩnh rớt xuống. Thẩm Hựu xoay người cuộn tròn lại, gắt gao ôm kín ngực. Nơi đó là noãn ngọc mà năm đó Vương Lam cho hắn, cũng là vật duy nhất mà Vương Lam tặng cho hắn trên đời này. Tuyết lở to lớn khiến cho Bạch Thành đều cảm thấy chấn động. Tim Vương Lam không hiểu sao đập có chút nhanh, nàng ấy đứng lên, vội vàng lao ra khỏi viện tìm Sở Du nói. A Du, xảy ra chuyện gì vậy? Sở Du uống trà, ngẩn người. Một lát sau, nàng chậm rãi nói. Thẩm Hựu nổ thuốc nổ ở Tuyết Lĩnh, đại khái là đồng vu quy tận với quân Bắc địch. Nghe nói như thế, Vương Lam mở to mắt, một lát sau, nàng ấy không chút do dự xông ra ngoài. Sở Du chỉ nghe, phanh, một tiếng, chợt nghe bên ngoài truyền đến âm thanh lo lắng. Lục phu nhân, Vương Lam chạy thẳng một đường đến Tuyết Lĩnh quanh năm có tuyết, lúc chạy đến, đã mất một ngày đêm, chiến tranh đã kết thúc, tuyết lở mai táng mọi người, có cánh tay từ trong tuyết vươn ra, nhìn qua rất đáng sợ. Vương Lam dẫm nát tuyết, lớn tiếng gọi tên Thẩm Hựu. Thẩm Hựu, Thẩm Hựu, nàng vừa gọi, vừa khóc, toàn bộ Tuyết Lĩnh an tĩnh đến có chút quỷ gì. Nàng cố gắng tìm kiếm trên mặt đất, đi đến chỗ đặt thuốc nổ, nàng đột nhiên nhìn thấy một mảnh góc áo. Nàng nhận ra, đó là màu sắc quân phục của Thẩm Hựu. Hắn là tướng quân, vốn không giống với y phục binh lính bình thường. Vương Lam ngẩn người, sau đó vội vàng ngồi xổm xuống, bắt đầu liều mạng đào tuyết ra. Tuyết lạnh cóng khiến cho tay nàng đỏ bừng, binh khí cắt ngón tay, máu hỗn tạp trong tuyết. Sau đó nàng bắt đầu thấy tóc gương mặt của người kia cũng lộ ra ngoài. Hắn ở trong tuyết không giống như những người khác, quanh thân hắn phảng phất giống như một cái kén, che chở ở giữa ngực. Vương Lam không dám dừng lại, cho dù trên tay nàng có dính máu, nàng vẫn cố gắng đào bới. Cuối cùng, lúc nàng đào hắn lên, hai tay nàng run rẩy, nàng kéo hắn ra cõng hắn trên lưng. Từng bước đưa hắn đi ra ngoài. Nàng cảm nhận được nhiệt độ trái tim hắn, nghe tim hắn yếu ớt đập. Thẩm Hựu, đời này nàng chưa từng làm qua việc như vậy. Mỗi một bước đi đều cực kỳ khó khăn. Nhưng nàng vẫn cắn răng, từng bước đi về phía trước. Lúc này đây, ngươi sạch sẽ. Nàng khàn tiếng, nói. Ngươi mở mắt ra đi, ngươi mở mắt đi, lúc này đây, tất cả đều đã qua. Chúng ta cũng xem như hắn không còn tồn tại nữa. Chúng ta sẽ sống tốt, chỉ cần ngươi sống, có được hay không? Thẩm Hữu không trả lời, Vương Lam cắn răng. Ngày đó ở trong gió tuyết, lúc cõng người nam nhân kia trên lưng, Vương Lam cuối cùng nghĩ. Trong cuộc đời của một người, không có khó khăn nào không thể vượt qua, không có tội lỗi nào không thể chuộc lại được. Quá khứ chính là quá khứ. Tin Thẩm Hữu chiến thắng sớm truyền đến tay Sở Du, 10 vạn quân Bắc địch đều bị chôn vùi dưới tuyết lĩnh. Nàng thở phào một cái, một lúc lâu sau, nàng mới đứng dậy, bình tĩnh nói. Thông chi cho trưởng công chúa chuẩn bị xe ngựa tối nay xuất phát đi Hoa Kinh. Cơ thể nàng bây giờ đã bắt đầu có chút nặng nề, chuẩn bị đồ vật cũng nhiều. Không bao lâu sau, trưởng công chúa mang theo bụng bầu già xuất hiện, khắc chế không nổi tâm tình kích động nói. Thực sự là Hoa Kinh được cứu. Vẻ mặt Sở Du bình tĩnh, gật đầu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay phương Bắc đã vô hại. Tần Thời Nguyệt với quân lực gần gấp đôi triệu quân để tiêu diệt triệu quân, chắc là không có gì đáng ngại. Hôm nay Kakata gửi thư qua Tây Ninh đánh lén nước Trần, hắn cũng chỉ để lại một ít quân lực ở đó, tự mình chạy đến Hoa Kinh. Ta đã ước hẹn với huynh ấy. Sắc mặt Sở Du nghiêm túc, 3 ngày sau, hai quân hợp lực đánh vào Hoa Kinh. Tốt, trưởng công chúa vui vẻ vỗ tay tán thưởng, đứng lên nói. Chúng ta lên đường đi. Sở Du ừ một tiếng, hai người cùng nhau lên xe ngựa. Dọc đường đi, Sở Du có chút mệt nhọc, trưởng công chúa giúp đỡ chăm sóc, nhìn qua mặc dù đều là hai nữ nhân có thai, nhưng trên thực tế chỉ có một mình Sở Du là làm người ta lo lắng. Hai ngày sau, Sở Du và trưởng công chúa chạy đến Thiên Thủ Quan. Lúc này Tần Thời Nguyệt đã đóng quân ở trên Thiên Thủ Quan, nhìn Hoa Kinh từ phía xa. Sở Du và trưởng công chúa đứng ở trên cửa thành, nhìn Hoa Kinh đèn đốt sáng trưng ở phía xa. Người nói, trưởng công chúa nghe thấy tiếng gió thổi phần phật. Lúc này bọn chúng đang làm cái gì? Bốn phía đều đã bị bao vây. Sở Du bình thản nói. Ngoại trừ thủ tại chỗ này, bọn chúng còn có thể làm gì? Lúc này Bắc địch mang quân chủ chốt mà đến. Trưởng công chúa thở dài. Lúc này, sợ là không còn quốc gia tên là Bắc địch nhỉ? Đúng vậy, thanh âm của Sở Du phiêu tán ở trong gió. Chúng ta thắng, ngày mai lúc nhập kinh, người định làm như thế nào? Trưởng công chúa quay đầu nhìn nàng, có chút ngạc nhiên. Sở Du ngẩn người, sau đó cũng nở nụ cười. Có thể làm gì đây? Sở Du đưa tay lên, đặt tay lên bụng, một tay còn lại vén tóc ra sau tai. Đưa chàng trở về, ở bên cạnh chàng, làm cái gì cũng được. Nàng không nói tên, nhưng trưởng công chúa cũng biết đó là ai. Nàng ấy lặng lặng nhìn Sở Du, ánh mắt nhìn xuống bụng Sở Du. Đứa bé kia thì sao? Sở Du trầm mặc, trưởng công chúa bình tĩnh nói. Ta cần một hài tử, ngươi biết. Sở Du vẫn không nói gì. Trưởng công chúa thở dài, quay đầu nhìn về phương xa. Ta biết ngươi không muốn đưa hài tử này vào cung. Nhưng mà nói thật, làm quân làm thần, luôn luôn không giống nhau. Ngày sau nếu ta làm thái hậu, trong tâm tư của ta thủy chung vẫn luôn đề phòng Vệ Uẩn. Cây đao này quá sắc bén, ngươi hiểu không? Người như Vệ Uẩn, có danh vọng, có binh quyền, có thực lực. Chỉ cần hắn còn sống, hắn sẽ trở thành lưỡi dao sắc bén sở khiến cho tất cả đế vương ăn ngủ không yên. Vệ gia năm đó nhiệt huyết trung thành như vậy, Vệ Uẩn một lần hai lần tạo phản thì làm sao có thể yên tâm kê cao gối. Người nói những lời này với ta, Sở Du bình tĩnh nhìn trưởng công chúa, không sợ người sẽ không làm thái hậu được hay sao? Vậy không vừa đúng lúc sao? Trưởng công chúa cười rộ lên, người nghĩ ta muốn làm, nàng ấy thở dài, chỉ là đến bước này, phải làm mà thôi. Sở Du mím môi, trưởng công chúa tiếp tục nói, ta cần một lợi thế, xác nhận ngày sau Vệ Uẩn sẽ không tạo phản. Ta tùy tiện tìm một hài tử, bất luận là hài tử nào cũng sẽ sợ hãi, Vệ Uẩn có phục hay không? Ta biết tâm tư của ngươi. Sở Du, ngươi muốn cho hài tử của ngươi bình an lớn lên, thế nhưng ngươi nghĩ rằng, Vệ gia năm đó, không phải cũng muốn Vệ Uẩn như vậy sao? Muốn Vệ Uẩn bình an, vui vẻ lớn lên, vì vậy Vệ Uẩn 14 tuổi, sạch sẽ như một tờ giấy trắng. Vệ gia cho rằng chỉ cần an phận làm thần tử, Vệ gia cho rằng chỉ cần không có tư tâm, vậy sẽ không có người hại bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế nhưng tay cầm trọng binh, đi một bước kia, ngoại trừ càng nắm chặt nhiều quyền lực hơn, thì không biết phải làm thế nào nữa. Sở dĩ con người liều mạng nắm giữ quyền lực thực ra là bởi vì muốn sống tốt hơn. Trưởng công chúa bình thản nói hận sinh ra làm đế vương, là bởi vì chưa từng trải qua gian khổ, chưa từng trải qua nhiều sự bất lực trong cuộc đời. Càng không có quyền lực càng ít tự do. Nếu như có được cuộc sống yên ổn không lo cơm áo, cả đời này ta cũng sẽ không tranh không đoạt. Chỉ có khi, vận mệnh là do con người tạo ra. Sở Du chỉ cần đứa nhỏ này là hài tử của Vệ Uẩn, từ khi sinh ra đã định như vậy rồi. Nếu nói an vị chính là ảo tưởng, chẳng lẽ ngươi không sợ, hắn sẽ là một Vệ Uẩn thứ hai sao? Sở Du nghe trưởng công chúa nói, không nói được lời nào. Rất lâu sau, nàng nhẹ nhàng nở nụ cười. Người chẳng qua chỉ là muốn hài tử này của ta mà thôi. Ta có thể đưa nó cho người. Vẻ mặt Sở Du bình tĩnh, nhưng mà người phải đồng ý với ta một điều kiện. Chờ đến lúc hắn 15 tuổi cho hắn một cơ hội lựa chọn cuộc sống của chính mình. Nếu như hắn muốn làm hoàng đế, vậy để cho hắn làm, nếu như hắn không muốn làm hoàng đế. Sở Du nhìn nàng, vậy người không thể ép buộc hắn. Được, trưởng công chúa quả quyết mở miệng. Sở Du rũ mắt tay đặt trên bụng. Đến lúc đó tuy rằng hắn ở trong cung, nhưng cũng phải để ta và tiểu thất dạy dỗ hắn. Hắn là bệ hạ thế nhưng cũng là hài tử của chúng ta. Ta biết, trưởng công chúa gật đầu. Đến lúc đó hắn sẽ bái Vệ Uẩn làm á phụ, các ngươi có thể vào cung thăm hắn bất cứ lúc nào. Á phụ là người đứng sau phụ thân. Á phụ và trọng phụ đều có ý nghĩa như nhau. Sở Du thở dài, cứ như vậy đi, tất cả con đường mà nàng cho đứa nhỏ này, cho dù trở thành cửu ngũ chí tôn, hay là một thần tử bình thường, bọn họ đều nguyện ý cho hắn lựa chọn. Nàng cũng đã từng tức giận khi Vệ Uẩn có suy nghĩ này. Nhưng sau khi đi qua rất nhiều con đường, nhìn thấy rất nhiều người, đâu mới là sự bình yên chân chính cho thiên hạ này. Có điều nếu có một người chống đỡ một mảnh trời cho ngươi, ngươi sẽ không lo sợ phong ba bão táp. Nhưng bọn họ không thể chống đỡ cho đứa nhỏ này cả đời được, sớm muộn gì cũng có một ngày, đứa nhỏ này muốn tự mình bò ra bên ngoài. Thay vì để hắn nằm trong vũng bùn, không bằng để cho hắn ngồi trên ngai vàng. Lúc hai người đứng trên thiên thủ quan nhìn về phía Hoa Kinh ở đằng xa, thì trong Hoa Kinh đang mở yến hội. Cố Sở Sinh tự mình tổ chức buổi thịnh yến này, yến tiệc dọn lên những món ăn, rượu ngon nhất của Hoa Kinh, có nữ nhân xinh đẹp nhất của Hoa Kinh. Các nàng dùng tất cả biện pháp ôm lấy những quân quan tướng sĩ kia. Toàn bộ buổi yến tiệc tựa như một bữa tiệc của trụ vương, xa hoa lãng phí. Bắt đầu từ 4 ngày trước, Cố Sở Sinh đã chặt đứt tất cả thông tin ở bên ngoài Hoa Kinh. Bắc địch không giống như đại sở, bọn chúng dùng chim ưng để gửi tin. Vì vậy Cố Sở Sinh cho người mai phục ở ngoại ô, hễ thấy chim ưng bay đến, đều dùng mồi đặc chế dụ chúng bay xuống. Sau đó đổi tin tức tạo ra một thiên hạ hòa bình thịnh vượng. Cho đến ngày hôm nay, quân Bắc địch vẫn đang chờ lệnh của quân Triệu, chờ nội ứng ngoại hợp, lại hoàn toàn không hề biết rằng bên ngoài đã hoàn toàn bị người của Sở Du và Sở Lâm Dương bao vây. Trong lúc Cố Sở Sinh đang ở trong buổi tiệc mơ mơ màng màng, hắn lặng lẽ quan sát mọi người, một thái giám bước vào nói nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngoài cung truyền tin đến, thư của Sở Đại Tiểu Thư, sáng sớm ngày mai công thành. Cố Sở Sinh ừ một tiếng, dương mắt hắn thấp giọng nói. Lại mang thêm nhiều rượu vào, Bắc địch cố ý dẫn theo quân y và người thử độc. Mỗi một vò rượu đều phải kiểm tra, không có bất kỳ cơ hội hạ độc nào, chỉ có thể dựa vào độ tinh khiết của rượu. Thái giám tuân lệnh đi xuống phía dưới phân phó, Cố Sở Sinh bưng ly rượu lên, sau đó lộ ra vẻ say rượu, đến trước mặt Tô Cha cười nịnh nọt. Bệ hạ an bài ngày hôm nay, có thỏa mãn không? Tô Cha nằm dưới thân nữ nhân ở trên người hắn chuyển động mềm mại, hắn ta thở hổn hển, lớn tiếng nói. Người nói cái gì, đến nói bên tai chấm, gần đây Cố Sở Sinh dạy Tô Cha làm hoàng đế, đại sở, Tô Cha đã học cách dùng từ. Chấm, thậm chí còn mặc long bào, đội mũ miệng. Cố Sở Sinh quỳ bên cạnh Tô Cha cúi người, dán bên tai Tô Cha, nịnh nọt nói. Bệ hạ có thỏa mãn không? Bệ hạ, nữ nhân bên cạnh cũng nói theo. Ngài có hài lòng không? Tô Cha bị nữ nhân ôm lấy, gật đầu nói. Tốt, chấm rất thích. Cố Sở Sinh, chấm cho ngươi thăng quan tiến tước, vì bệ hạ làm việc vốn chính là phúc khí của thần. Cố Sở Sinh chặn lại nói. Bệ hạ thần có chút đau đầu, có thể đi về nghỉ ngơi trước hay không? Tô Cha vốn đã không nhịn được Cố Sở Sinh lải nhải bên tai, hắn ta đã hoàn toàn sa vào ôn hương Nguyễn Ngọc, gật đầu nói. Đi đi, Cố Sở Sinh đứng dậy, giống như say rượu, lung lay đi ra đại điện. Sau khi ra ngoài, hắn lập tức thay đổi sắc mặt, bình tĩnh nói. Đợi lát nữa đóng cửa đại điện, đưa rượu và nữ nhân vào bên trong. Nói với Trương công tử, đừng chơi đùa quá mức thu liễm, có thể phóng đãng đến mức nào thì cứ như thế, đừng để những người này dừng lại. Trương công tử vốn chính là một công tử phong lưu trong Hoa Kinh, nổi tiếng phóng túng. Cố Sở Sinh biết năng lực của hắn ta, cố ý nhượng đưa hắn ta đến chiêu đãi người Bắc địch. Rượu ngon không ngừng, nữ nhân không đếm hết, chơi đùa mới mẻ, còn có Cố Sở Sinh không ngừng thổi phồng. Đại Sở luôn cao cao tại thượng bị trà đạp dưới chân, đại quan của Bắc Địch dưới sự kích thích như vậy, hoàn toàn không hề nghĩ đến chuyện khác. Cố Sở Sinh đi trên hành lang, nói nhỏ với người bên cạnh. Mọi người đã an bài xong xuôi. Sáng sớm ngày mai, đổi người Bắc Địch giữ cổng thành thành người của ta. Bọn chúng không đổi vậy để toàn bộ người của ta mai phục tại cửa thành. Vệ quân vừa đến thì mở rộng cửa. Tất cả bách tính đều chuẩn bị tốt vũ khí. Người già, phụ nữ, trẻ em đều trốn đi, thông chi cao đại nhân và những đại thần khác toàn bộ đều trốn kỹ, không được bị quân Bắc Địch quân bắt làm con tin. Cố Sở Sinh vừa nói, vừa lấy hai bình rượu, đi về nhà giam phía nam giam giữ Vệ Uẩn. Binh sĩ Bắc Địch trông coi nhà giam đang uống rượu giải sầu. Cố Sở Sinh đi đến phía trước đưa rượu và một ít bạc cho bọn chúng. Hôm nay hắn là người tâm phúc bên cạnh Tô Cha, binh lính cũng không dám đắc tội với hắn. Hơn nữa Cố Sở Sinh còn tặng đồ, liền khoát tay áo cho hắn đi vào. Cố Sở Sinh đi đến phía trước nhà giam thấy Vệ Uẩn đang bị giam bên trong. Trên người hắn không có một chỗ nào hoàn hảo, các khớp xương đều bị bẻ gãy, không nhìn ra sống chết. Cố Sở Sinh khắc chế tâm tình, bình tĩnh gọi, Vệ Uẩn, không có phản ứng, không lâu lắm, bên ngoài liền truyền đến tiếng binh lính ngã xuống đất. Thị vệ của Cố Sở Sinh bước nhanh vào, nhỏ giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đại nhân, bọn chúng đều đã ngã. Cố Sở Sinh gật đầu, lấy chìa khóa trong tay thị vệ, mở cửa lao, vỗ vỗ lên mặt Vệ Uẩn. Vệ Uẩn, ngươi tỉnh tỉnh. Vệ Uẩn mơ mơ màng màng mở mắt ra thấy Cố Sở Sinh. Không chết, Cố Sở Sinh mở miệng nói. Hắn lấy mấy viên thuốc từ trong túi ra nhét vào miệng Vệ Uẩn, bắt đầu lột y phục trên người Vệ Uẩn xuống, cho thị vệ mặc vào, nói tiếp. Ngươi ở nơi này giả dạng làm vệ vương gia, đợi lát nữa để cho người lột y phục của Bắc Địch giả dạng làm người Bắc Địch. Đừng để cho bọn chúng phát hiện quá sớm, có thể kéo dài tới sáng sớm ngày mai là tốt nhất, thấy tình hình không ổn thì phải lập tức bỏ chạy, bảo vệ tính mạng là quan trọng nhất. Vâng, thị vệ đáp nói, vậy ngài đi đâu, ta tự có chỗ đi. Nói xong, Cố Sở Sinh thay y phục của thị vệ cho Vệ Uẩn, cõng Vệ Uẩn đi ra ngoài. Chờ ngày mai công thành, người Bắc Địch nhất định sẽ lấy Vệ Uẩn làm con tin. Tối nay hắn phải đem người đi đến nơi an toàn. Cố Sở Sinh trái lo phải nghĩ, nhớ tới địa lao trước đây Triệu Nguyệt giam giữ Sở Du. Hắn vội vàng đi đến. Hắn mở tầng tầng bộ phận then chốt, cuối cùng đi tới được địa lao. Hắn ở bên ngoài nhà giam tìm kiếm nến và hộp quẹt. Sau đó mở cửa địa lao ra. Sau khi đi vào, hắn đốt nến, vừa quay đầu lại, hắn chợt sửng sốt. Hắn thấy một người gầy yếu đang yên lặng ôm chặt lấy bản thân ngồi ở đó. Người nọ gắt gao theo dõi hắn tựa như một con thú nhỏ bị tổn thương. Cố Sở Sinh cõng Vệ Uẩn đối diện với người nọ. Hắn luôn cảm thấy người kia có vài phần quen thuộc, một lúc lâu sau, hắn đột nhiên phản ứng kịp. Thẩm vô song ngẩn người, tâm trí của hắn ta tựa như bị cái tên này quấy nhiễu. Cố Sở Sinh đặt Vệ Uẩn xuống, kích động đi tới, cầm tay Thẩm Vô Song, nói. Thẩm Vô Song, là ta Cố Sở Sinh. Cố Sở Sinh, Thẩm Vô Song khô khốc phát ra âm thanh, giọng nói của hắn ta tựa như bị cái gì đó làm tổn thương, thanh âm cực kỳ khó nghe. Cố Sở Sinh ngẩn người, sau đó hắn mạnh mẽ phản ứng. Tại sao ngươi lại ở chỗ này? Là Triệu Nguyệt nhốt ngươi ở nơi này. Hắn đã làm gì ngươi? Thẩm Vô Song nghe tên Triệu Nguyệt gương mặt giật giật. Cố Sở Sinh thấy bộ dạng của hắn ta như vậy thì biết hắn ta ở chỗ này đã bị kích thích quá lớn. Hắn nhìn môi của Thẩm Vô Song trắng bệch nứt nẻ, mà phía sau hắn ta là một vò lại một vò rượu thuốc, biết là hắn ta dựa vào những thứ này để sống sót. Hắn đứng dậy, đi ra ngoài cửa phòng, lấy một bình trà, hứng nước, sau đó trở lại trong địa lao trước đá cửa ra, sau đó dựng một hàng rào từ bên trong. Hắn đưa nước cho Thẩm Vô Song, lại nhét mấy viên thuốc vào tay Thẩm Vô Song, thở dài nói. Ăn trước cái này đi, chờ đi ra ngoài dẫn ngươi đi ăn ngon. Nói xong, hắn đến trước mặt Vệ Uẩn, đưa lưng về phía Thẩm Vô Song, bắt đầu rửa sạch vết thương cho Vệ Uẩn. Hắn biết tối nay phải cứu Vệ Uẩn ra, cho nên hắn đã chuẩn bị đầy đủ thuốc, băng vải, rượu. Hắn bắt đầu rửa vết thương cho Vệ Uẩn, sau đó thoa thuốc, vừa bôi vừa nói. Cũng không biết tình hình bây giờ của ngươi như thế nào, có thể đến giúp nhìn hắn hay không, dù sao ta cũng không phải đại phu. Đại phu, Trầm Vô Song nghe một từ như thế tựa như là nhớ tới cái gì đó, hắn ta thả chén trà trong tay xuống, đứng dậy, đến trước mặt Vệ Uẩn. Hắn ta tựa như không biết làm cái gì, nhưng vẫn ngồi xổm xuống, máy móc bắt đầu băng bó vết thương cho Vệ Uẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Sở Sinh quan sát một hồi, xác nhận Thẩm Vô Song cũng không phải làm sằng bậy, cuối cùng cũng ngồi xuống nghỉ ngơi ở bên cạnh. Chờ đến lúc vết thương băng bó kỹ, không bao lâu sau, dưới tác dụng của thuốc, Vệ Uẩn từ từ tỉnh lại. Hắn chậm rãi mở mắt, sau đó quay đầu lại, nhìn thấy Cố Sở Sinh ngồi bên cạnh. Cố huynh, sau khi gọi, hắn ý thức được bên cạnh còn có một người, hắn quay đầu đi, sững sốt một lát, sau đó hắn ngạc nhiên gọi. Vô Song, Thẩm Vô Song không nói gì, hắn ta ngây dại nhìn Vệ Uẩn. Vệ Uẩn khó khăn cử động, nhìn chằm chằm Thẩm Vô Song. Vô Song, hắn nhẹ nhàng nói, Bạch Thường còn đang chờ ngươi trở về. Nghe được tên Bạch Thường, cuối cùng con ngươi của Thẩm Vô Song cũng chuyển động. Vệ Uẩn biết hắn ta có phản ứng, nói tiếp, Bạch Thường, nàng đang đợi ngươi, ca ca ngươi đã đi rồi, nếu không có ngươi nữa, nàng phải làm sao bây giờ? Thẩm Vô Song chậm chạp kéo tinh thần lại, máy móc lặp lại cái tên đó. Bạch Thường, sau một đêm điên cuồng, lúc sao mai sáng lên, đội quân của Sở Lâm Dương cuối cùng cũng đến Thiên Thủ Quan. Sở Du thấy Sở Lâm Dương phong trần mệt mỏi mà đến, huynh muội lẳng lặng nhìn nhau trong chốc lát. Ánh mắt Sở Lâm Dương nhìn xuống bụng Sở Du, bình tĩnh nói. Huynh sẽ mang Vệ Uẩn an toàn trở về. Huynh mở đường, sau đó muội theo sau. Được, Sở Du nở nụ cười. Đại ca bảo trọng, Sở Lâm Dương gật đầu, hắn xoay người sang chỗ khác chào hỏi Tần Thời Nguyệt, hai quân đội hợp lại một chỗ, phi nước đại hướng về phía Hoa Kinh. Sở Du mặc địch y, ngồi trên cỗ kiệu hoa lệ, sau đó cho người thỉnh trưởng công chúa đến. Địch y là trang phục lịch sử của Trung Quốc được mặc bởi các hoàng hậu và thái tử phi. Vợ của thái tử, trong triều đại nhà Minh, nó là một trang phục trang trọng chỉ dành cho các mục đích nghi lễ. Trưởng công chúa cũng đã mặc công trang lúc nàng ấy còn là trưởng công chúa. Hai nữ nhân nhìn nhau cười. Sở Du đưa tay lên ôn hòa nói. Điện hạ mời, sáng sớm ánh dương vừa hé lên phá tan sương mù, quân đội của Sở Lâm Dương và Tần Thời Nguyệt đến trước cửa thành Hoa Kinh. Bọn họ tản ra hai bên, bọc đánh bốn cửa thành Hoa Kinh. Cót ngựa ầm ầm làm thức tỉnh quan Bắc Địch từ trong giấc mộng, quân Bắc Địch canh giữ trên cổng thành vội vàng gõ chuông gấp gõ cảnh báo, lớn tiếng nói. Địch tấn công, địch tấn công, đại quan Bắc Địch tỉnh lại sau cơn say còn chưa kịp mặc quân giáp đã nghe binh sĩ nói. Công thành, bọn họ công thành, Vệ Uẩn đâu? Tô Cha mặc áo giáp tức giận nói. Đem Vệ Uẩn và Cố Sở Sinh treo trước cổng thành cho ta. Chấm, nói xong, Tô Cha vội mang người xông ra nghênh chiến. Nhưng mà lúc này Cố Sở Sinh đã an bài ở người ở cổng thành xông lên mở ra cửa thành. Giết, binh sĩ đại sở giống to. Tô Cha chạy đến cửa thành cầm đao nghênh chiến tức giận nói. Liều mạng với bọn chúng, ra khỏi thành nghênh chiến. Có Tô Cha ở đây, cuối cùng quân Bắc Địch cũng vớ được cây trụ, vội vàng hợp lại. Bọn chúng vốn là kỵ binh chinh chiến ở trên thảo nguyên, căn bản không dựa vào thành trì, 10 vạn đại quân xông ra, một mảnh hỗn loạn với quân đại sở. Vì vậy bên ngoài Hoa Kinh, Dương Liễu vẫn là lướt, trong thành là một mảnh chiến trường, tiếng sát phạt rung động trời đất. Đây là lần đầu tiên bách tính Hoa Kinh nhìn thấy chiến tranh tàn khốc như vậy, cũng là lần đầu biết thì ra Bạch Thành ở ngàn dặm bên ngoài, mỗi một năm đều đối mặt với mãnh thú như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thì ra Hoa Kinh trăm năm bình yên, đều đánh đổi bằng huyết nhục như vậy. Sở Du và trưởng công chúa ngồi kiệu từ Thiên Thủ Quan chậm rãi đi tới. Lúc các nàng đi đến, chiến cục đang trong tư thế giằng co. Quân Bắc Địch hung mãnh, số lượng hai quân không tách biệt nhau lắm. Mà quân đại sở cũng đều vừa mới trải qua một trận đại chiến mà đến. Vì vậy cho dù đánh Bắc Địch trở tay không kịp sau ưu thế ngắn ngủi cũng không hao tổn quân địch là bao. Sở Du sốc mảnh, lẳng lặng nhìn chiến cuộc, một lát sau, nàng gọi Trường Nguyệt đến, phân phó nói. Gọi bách tính trong Hoa Kinh ra tổ chức lại cùng nhau tham chiến. Vâng, Trường Nguyệt tuân lệnh sau đó đơn độc cưỡi ngựa cầm kiếm kéo dài toàn cục chiến trường, chạy thẳng vào trong Hoa Kinh, lớn tiếng nói. Ta là người của Vệ gia tình các chư vị phụ lão trong nhà, nếu có sức đánh một trận, hãy mang theo cây cuốc cùng chúng ta xuất chiến. Một tiếng này hô to, có một vị đại hán mang theo một trường đao đi đến, tức giận nói. Lão tử muốn giết địch đã lâu. Đúng, có người hùa theo, bọn chúng tác oai tác quái lâu như vậy, bây giờ nên để cho bọn chúng biết sự lợi hại của chúng ta. Chấm, mọi người đều tức giận, người đến càng ngày càng đông, bên ngoài đã chém giết thành một mảnh. Trường Nguyệt cầm kiếm cưỡi ngựa, dẫn theo mấy vạn bách tính xông ra khỏi cổng thành. Hoa Kinh có trên trăm vạn người. Cho dù chỉ có một ít người trẻ tuổi lao tới cũng đã áp chế được một mảnh. Có bọn họ thêm vào chiến cuộc đánh không có chương pháp gì cũng lấy số đông chiếm ưu thế tuyệt đối. Hai ba bách tính giúp đỡ một vị binh lính đại sở. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi tình hình chiến đấu trong nháy mắt nghịch chuyển. Sở Du nhìn từ xa, nhìn tướng sĩ và bách tính trên chiến trường chiến đấu hăng hái, nhịn không được nở nụ cười. Mặt trời hoàn toàn mọc lên từ phía đông, ánh mặt trời chiếu sáng toàn bộ Hoa Kinh. Thiết kỵ binh mọc lên ầm ầm giống như mặt trời mọc lên từ phía đông. Sở Du nhanh chóng quay đầu lại, nhìn thấy một lá cờ Tống, bay phấp phới, chậm rãi hiện lên trên đỉnh núi. Không lâu sau, hai con ngựa màu đỏ thẫm xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Tưởng Thuần và Tống Thế Lan chạy song song với nhau, dẫn binh lính từ trên sườn đồi lao xuống. Tống Thế Lan đến, giọng nói của trưởng công chúa có chút không khắc chế nổi tâm tình, mang theo sự kích động. Nếu như là bách tính thêm vào thay đổi chiến cuộc thì sau khi quân Tống Thế Lan đến, trận này thắng bại cũng đã quá rõ ràng. Sở Du lẳng lặng nhìn Tưởng Thuần bên cạnh Tống Thế Lan, nàng ấy một thân thanh y quần dài, trên người mang theo mấy phần nhuệ khí trong quá khứ, tựa như là nhận ra được ánh mắt của Sở Du. Tưởng Thuần ngẩng đầu lên. Dưới ánh mặt trời, Tưởng Thuần nhoẻn miệng cười, gật đầu với Sở Du. Sau đó nàng ấy cùng Tống Thế Lan lao xuống gia nhập vào cuộc chiến. Chúng ta có thể vào kinh rồi. Trưởng công chúa quan sát chiến cuộc. Sở Du trầm mặc một lát sau, nàng bình tĩnh nói. Vào thành đi. Sau khi nói xong, Sở Du lên xe liễn, trưởng công chúa cũng lên phượng liễn của mình. Xe liễn của Sở Du đi theo trưởng công chúa, hai chiếc xe hoa lệ một trước một sau, từ trên chiến trường, chậm rãi đi đến trước cửa thành Hoa Kinh. Xung quanh các nàng là huyết nhục bay tung tóe, xa xa là hài cốt chất thành đống, đoạn đường này đạp lên máu thịt xương trắng, vô cảm mà bước đi, cuối cùng cũng đến trước Hoa Kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà trong địa lao, Cố Sở Sinh nghe bên ngoài có tiếng bách tính gieo hò, có tiếng chửi bậy, hắn đứng lên nói. Ta đi ra ngoài xem một chút, nói xong, Cố Sở Sinh đi ra cửa. Cũng không lâu lắm, hắn ta vui vẻ trở về, mở cửa nói. A Du dẫn binh vào thành, Vệ Uẩn, đến, ta cõng ngươi đi gặp nàng. Vệ Uẩn nghe được tên Sở Du, hắn ngẩn người. Cố Sở Sinh cõng hắn lên, sau đó nói với Thẩm Vô Song đang ngây ngốc ở bên cạnh. Thẩm Vô Song, nhanh. Đi, ánh mắt Thẩm Vô Song nhìn Vệ Uẩn. Vệ Uẩn cười cười, Vô Song, đi thôi. Thẩm Vô Song rũ mắt, Cố Sở Sinh cao hứng nói. Bỏ đi, chúng ta trở lại đón ngươi sau. Nói xong, hắn ta chạy ra ngoài, nhưng mà Thẩm Vô Song sau khi đứng đó một lúc lâu, cuối cùng cũng chạy theo đi ra ngoài. Vệ Uẩn được Cố Sở Sinh cõng trên lưng, chờ đi ra địa lao, ánh sáng chiếu trên người hắn. Hắn cuối cùng cũng kịp phản ứng hắn muốn đi gặp ai. Hắn khẩn trương, đột nhiên nắm lấy vai Cố Sở Sinh. Cố huynh, hả, ta không thể đi gặp nàng như vậy được. Cố Sở Sinh ngẩn người. Vệ Uẩn cười cười, huynh thấy bộ dạng này của ta thích hợp đi gặp người trong lòng không? Cố Sở Sinh cuối cùng cũng phản ứng kịp, hắn ta suy nghĩ một chút, bật cười. Đúng rồi, nói xong, hắn ta cõng Vệ Uẩn trên lưng nói. Chúng ta trước tiên đi đổi y phục, hôm nay trong cung đã là một mảnh hỗn loạn, người Bắc địch hầu như đã chạy ra khỏi thành. Cố Sở Sinh vừa xuất hiện, vội vàng tìm thái giám, tìm một thiền điện, chuẩn bị tất cả những đồ vật rửa mặt y phục. Ba người ở thiền điện sau khi rửa mặt đơn giản, thay hoa y ngọc quan, đeo tú hương ngọc bội, sau đó Cố Sở Sinh tìm một chiếc xe đẩy Vệ Uẩn, đẩy hắn ra ngoài người cung. Tin tức Sở Du và trưởng công chúa muốn vào cung đã truyền tới. Cuộc chiến bên ngoài đã định, xe liễn của Sở Du và trưởng công chúa dưới tiếng hoan hô của bách tính, một đường đi thẳng đến cửa cung. Cố Sở Sinh dẫn thần tử nô bộc trong cung ra, mang theo Vệ Uẩn, đứng trước cửa cung. Cửa cung mở ra, từng gương mặt xếp hai bên từ từ hiện ra sau khe cửa, tựa như bức họa cuộn tròn đang được mở ra. Sở Du và trưởng công chúa sóng vai đứng ngoài cửa, các nàng mặc hoa y thẳng lưng, tư thái yêu nhã mà mỹ lệ, giống như sông núi xinh đẹp của đại sở, mềm mại mà cao quý. Đứng phía sau các nàng là tướng sĩ cả người nhuốm máu. Tần Thời Nguyệt, Sở Lâm Dương, Tống Thế Lan, Tưởng Thuần, Trường Nguyệt, Vãn Nguyệt. Những người này xếp thành một hàng, chiến y trên người nhuốm máu, kiếm trong tay lộ ra sự sắc bén. Đằng sau nữa, là binh sĩ, là bách tính, là chúng sinh, là sự hồi sinh và tương lai của đại sở. Mà phía trong cửa cung, Vệ Uẩn và Cố Sở Sinh, một người đứng, một người ngồi. Vệ Uẩn bạch y ngọc quan, Cố Sở Sinh hồng y kim quan. Vệ Uẩn gầy đến đáng sợ, ngoại từ gương mặt phần nào của cơ thể lộ ra bên ngoài đều mang theo vết thương, có thể thấy được hắn đã bị đối đãi tàn nhẫn đến mức nào. Bọn họ đi qua con đường khó khăn nhất, nhưng vào lúc này bọn họ vẫn thong dong nghênh đón tất cả mọi người đến. Ánh mắt Sở Du nhìn về phía Vệ Uẩn, nụ cười của hắn nhẹ nhàng bình thản, tựa như nắng xuân rơi trên cửa sổ buổi chiều, mang theo tình cảm ấm áp. Cửa thành vang lên âm thanh nặng nề, mở ra hoàn toàn. Hai đội nhân mã lẳng lặng nhìn nhau, một lát sau, Cố Sở Sinh đè nén kích động, mang theo mọi người chậm rãi dập đầu xuống. Thần Cố Sở Sinh. thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Cung nghênh công chúa điện hạ hồi kinh, Cố Sở Sinh đi đầu, mọi người cũng đều quỳ xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt trưởng công chúa bình tĩnh, nàng ấy quay đầu nhìn Sở Du đang ngơ ngác nhìn Vệ Uẩn, đẩy nàng một cái nói. Sợ cái gì? Sở Du phục hồi lại tinh thần, nàng khó khăn nở nụ cười. Sau đó dưới cái nhìn của mọi người, nàng đi về phía trước, đứng trước mặt Vệ Uẩn. Nàng có rất nhiều lời muốn nói, nhưng lúc này lại không biết phải nói gì. Vệ Uẩn ngửa đầu nhìn nàng, nhẹ nhàng cười. Ta biết nàng sẽ đến đón ta. Hắn ôn hòa mở miệng. Năm 14 tuổi đó, nàng cũng từ nơi này đón ta về nhà. Nàng xem, hôm nay nàng cũng tới. Nghe nói như thế, Sở Du cuối cùng cũng không khắc chế nổi, nàng ngồi xuống ôm chặt lấy hắn. Tất cả nỗi sợ hãi bấy lâu nay đều bùng nổ, nàng cắn chặt răng, nước mắt quanh quẩn hốc mắt nhưng không dám để chúng rơi xuống. Vệ Uẩn đưa tay lên vuốt tóc nàng, trong mắt mang theo sự dịu dàng. A Du, hắn nhẹ giọng mở miệng, chúng ta có thể trở về nhà. Được, Sở Du khàn giọng, chúng ta về nhà, từ năm 14 cho đến năm 21 tuổi, đoạn đường này, bọn họ đồng hành với nhau, cùng nhau bước đến ánh sáng từ trong bóng tối, từ trong tuyệt cảnh tìm thấy đường sống. Muôn vàn khó khăn, rừng đao biển lửa, vạn người phỉ nhổ, xương trắng thành đôi. Cả đời này nàng ở bên cạnh hắn, hắn bảo hộ nàng suốt đời. Không cô phụ lời hứa, không cô phụ cuộc đời này. Cuối thu năm Nguyên Hòa thứ 5, do thuế má nặng nề, chiến tranh liên miên, dân chúng lầm than, Trấn Quốc Hầu Vệ Uẩn buộc phải tạo phản, tự lập làm Bình Vương, lấy. Vấn tội thập thư, hỏi tội hoàng đến, thiên hạ rung động, chư hầu hưởng ứng. Cùng lúc đó, Quỳnh Châu Tống Thị, Lạc Châu Sở Thị, Hoa Châu Vương Thị đều tự lập vương, tạo phản gần 100 người, thiên hạ thủy loạn. Mùa xuân năm Nguyên Hòa thứ 6, Bắc địch và nước Trần hợp lực xâm chiếm. Bạch Châu, Quỳnh Châu, Hoa Châu đại dịch, Bắc địch cấu kết với nội tặc Triệu Nguyệt đánh thẳng đến Hoa Kinh. Đại học sĩ nội các Cố Sở Sinh phản quốc xưng thần, dâng Hoa Kinh. Bình Vương Vệ Uẩn chết cũng không hàng. Thiên hạ rung động trước khí tiết của Vệ Vương, liều chết chiến đấu hăng hái. Vệ đại phu nhân Sở Du tỏa trấn xa trường, chỉ huy hữu tướng quân Thẩm Hữu dẫn quân Bắc địch đến Tuyết Lĩnh, kích hoạt thuốc nổ, chôn vùi quân địch trong tuyết, rồi lệnh cho tả tướng quân Tần Thời Nguyệt đại phá quân Triệu, sau đó kết đồng minh với Sở Thị ở Lạc Châu, Tống Thị ở Quỳnh Châu. Tam quân đánh thắng giành lại Hoa Kinh, nghênh đón trưởng công chúa, nữ nhi của Thuần Đức Đế vào kinh đô, lại vì hoài thai nhi tử của Triệu Thị cho nên phong làm nữ đế, hai người Cố, Vệ phụ tá thay thiên tử Nhiếp Chính, sửa niên hiệu là Thuận Bình. Thuận Bình năm đầu tiên, tháng 6. Vệ Uẩn cuối cùng cũng chắp vá lung tung, quyên góp đủ xính lễ tới cửa hạ xính. Sau khi hạ xính lễ, hai bên định ra hôn kỳ, ngày 16 tháng 6 tổ chức hôn lễ. Sáng sớm ngày hôm đó, Vệ Uẩn chải tóc sớm đến Sở gia. Sở Du đứng trước gương chải đầu, bụng của nàng đã lớn, giá y phải thay đổi rất nhiều. Sở Cầm đứng sau lưng chải tóc cho nàng, Tạ Vận ngồi phía sau lưng nàng thấp giọng khóc. Cũng không biết mệnh của con như thế nào, tại sao lại chịu nhiều cực khổ như vậy. Bụng to như vậy mới được gả qua, không biết sẽ bị ức hiếp đến mức nào. Được rồi, mẫu thân, Sở Cầm có chút không nhịn được, nàng nói. Vệ Uẩn đối với tỷ tỷ một mảnh thâm tình, mọi người trong thiên hạ này đều biết rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẫu thân, người cũng đừng nói những lời không quan trọng này. Không quan trọng, Tạ Vận ngẩng đầu lên, con còn dám nói lời này với ta, con xem lại con đi, thanh danh của con, năm đó nhàn rỗi chạy đi Phượng Lăng làm cái gì? Hôm nay ai còn dám thú con vẫn luôn không đồng ý tên tiểu tử thối Hàn Mẫn kia đến thú con. À, nếu hắn nguyện ý thú con ta còn cảm ơn trời đất nữa là. Nhưng mà cho dù con đối với người khác có ân, người ta cũng không muốn bị liên lụy cả đời đâu nhỉ. Về phần đó, giọng của Hàn Mẫn đột nhiên truyền từ bên ngoài vào, cao hứng nói. Ta không ngại, cốt, Sở Cầm ném lược bay ra ngoài, tức giận nói. Mắc mớ gì tới ngươi, đi ra ngoài. Hàn Mẫn cười cười khoát tay áo, vội vàng rụt đầu làm bộ biến mất. Tạ Vận không nghĩ tới Hàn Mẫn ở bên ngoài, nhất thời có chút xấu hổ. Sở Cầm cài châm phượng lên Sở Du, chợt nghe bên ngoài truyền đến âm thanh của thị nữ, sau đó thấy Tưởng Thuần đến. Tưởng Thuần vào phòng, quan sát Sở Du từ trên xuống dưới. Sở Du cười nói, tỷ đến làm gì, đến nhìn tân nương tử một cái. Tưởng Thuần vô tư nói, vốn có A Lam và Ngụy Quận Chúa cũng muốn đến, nhưng sợ người đến quá nhiều cho nên không đến. Ngụy Quận Chúa như thế nào rồi? Vô cùng tốt, Tưởng Thuần cười rộ lên. Sau khi trận chiến kết thúc, tên lỗ mãng Tần Thời Nguyệt đi đến Ngụy Vương phủ, quỳ gối trước cửa Ngụy Vương cửa phủ cầu thú Quận Chúa. Quận Chúa nghe vậy liền luống cuống, chạy từ Bạch Châu đến Thanh Châu, nghe nói thiếu chút nữa dùng một cây đốt đốt sạch Ngụy Vương phủ. Sau đó hai người đã định hôn ở bên đó rồi. Hôm nay đến không? Có, gần đây bụng của Sở Du rất to, không thể đi loạn, không biết tin tức nhiều như thường thuần, nói tiếp. Thẩm Hựu thì sao? Từ sau khi Thẩm Hựu được Vương Lam đào lên từ trong tuyết, nghe nói là chân không thể đi được, vẫn nằm trên giường, Vương Lam mỗi ngày đều đi chăm sóc, ngược lại nhìn có chút kỳ diệu. Tưởng Thuần nghe thấy tên Thẩm Hựu thì cười rộ lên, hắn đã sớm khỏe rồi, chạy đến nói Thẩm Vô Song lừa A Lam. Có điều A Lam không ngốc, đã sớm biết, chỉ là không nói mà thôi. Tỷ đoán chừng, Tưởng Thuần suy nghĩ một chút, qua một đoạn thời gian nữa tiệc vui của A Lam sẽ đến. Thẩm Vô Song cũng khỏe rồi. Sở Du biết lúc Thẩm Vô Song vừa mới được cứu ra có bộ dạng như thế nào. Tưởng Thuần thở dài, gật đầu nói. Mỗi ngày đều có Bạch Thường chăm sóc, dạy đọc từng chữ từng chữ. Ta nghe nói đêm đó cũng không biết xảy ra chuyện gì, Bạch Thường khóc trong phòng cả đêm. Sau đó đi nhảy sông. Sau khi Thẩm Vô Song chạy đến sông cứu người lên, hai người đều tốt rồi. Câu nói, hai người đều tốt rồi, còn mang theo ý vị sâu xa. Sở Du hiểu rõ Thẩm Vô Song không chỉ khỏe lên, mà khả năng là còn muốn nhanh chóng tổ chức hôn lễ. Sở Du nghe Tưởng Thuần kể chuyện của mỗi người, trong lòng mang theo tình cảm ấm áp. Không lâu sau, bên ngoài truyền đến âm thanh huyên náo, thị nữ vội vội vàng vàng chạy vào nói. Không xong, không xong, Hàn công tử và Vệ công tử đánh nhau. Nghe nói như thế, tất cả mọi người ngẩn người. Tưởng Thuần phản ứng trước tiên, vội vàng nói. Là vị công tử nào của Vệ gia? Đại công tử, lời nói còn chưa dứt lời Tưởng Thuần đã vội vàng chạy ra ngoài. Sở Du cũng vội vàng mang theo Sở Cầm đi ra, đã nhìn thấy Vệ Lăng Xuân và Hàn Mẫn đang đánh nhau trên mái hiên. Công phu của Hàn Mẫn không bằng Vệ Lăng Xuân, nhưng hắn ta cực kỳ am hiểu ám khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mắt thấy không chiếm ưu thế, liền muốn phóng ám khí giấu trong tay áo, Sở Cầm sốt ruột nói. Chớ làm loạn, cũng chính là lúc này, một hồng y nam tử nhảy lên mái hiên, mỗi tay nắm một cổ áo trực tiếp quăng hai người xuống phía dưới. Thiếu niên kia mặt mày như ngọc hàm chứa ý cười nói. Ngày đại hỷ của ta, đánh cái gì đánh? Nói rồi, đối phương quay đầu lại, nhìn thấy Sở Du đang đứng ở một bên nhìn hắn. Sở Du mặc hỷ bào đội mũ phượng, hai tay khoanh trước ngực nghiêng người dựa vào cạnh cửa ngửa đầu xem náo nhiệt. Trong nháy mắt thiếu niên nhìn qua, Sở Du liền sửng sốt. Thời gian quay ngược trong một cái chớp mắt ấy, nàng tựa như nhìn thấy thiếu niên hắc y của 7 năm trước, hắn cũng là đứng ở nơi đó, ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng. Hai người lặng lặng nhìn nhau trong chốc lát, đều bật cười. Vệ Uẩn mím môi tựa hồ có chút xấu hổ nhảy xuống. Cố Sở Sinh lạnh lùng nhìn hắn nói, ngày đại hỉ mà nhảy tới nhảy lui, ngươi là khỉ hả? Vệ Uẩn cười cười, ngượng ngùng nói, để không nghĩ là A Du sẽ nhìn thấy. Cố Sở Sinh chế nhạo quay đầu nhìn về phía Sở gia. Lúc này Vệ Uẩn đưa hắn ta đến sông hỉ, hắn ta vốn muốn cự tuyệt. Mà ở một khắc cuối cùng kia, hắn ta lại đột nhiên cảm thấy. Nếu như là muốn cáo biệt, vậy ít nhất là nên triệt triệt để sạch sẽ, trong lòng không còn khúc mắc vĩnh biệt quá khứ. Hắn ta và Tống Thế Lan đứng ở phía sau Vệ Uẩn. Tiếp đến là Thẩm Hựu, Thẩm Vô Song, Tần Thời Nguyệt. Sau khi đến giờ lành, đốt pháo, cửa lớn mở ra, tân nương tử cầm trong tay hồng chủ, được người dẫn đi ra. Vệ Uẩn có chút căng thẳng, được người dẫn đi đến phía trước cầm lấy một đầu còn lại của hồng trù. Trong nháy mắt đó, hắn chợt nghĩ nếu đây là lần đầu tiên họ gặp nhau, nếu như năm đó người nàng gả cho là hắn, thì đoạn nhân duyên này có đúng là sẽ tốt hơn hay không? Cả đời này, hắn chưa từng gọi nàng một tiếng Sở cô nương, giống như lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, thì cũng phải xem nặng thân phận. Hắn đột nhiên cực kỳ muốn gọi nàng một tiếng Sở cô nương, cực kỳ muốn có thể gặp được nàng từ lúc nàng là thiếu nữ. Vì vậy hắn nắm hồng trù, dịu dàng gọi, Sở cô nương, hắn nói, cẩn thận dưới chân. Sở Du nghe hắn nói như vậy, nhẹ nhàng cười thành tiếng. Nàng biết rõ hắn gọi một tiếng này là vì cái gì, nàng mím môi, nhẹ nhàng nói. Vệ Uẩn, thực ra ta nghĩ, được gả cho chàng sau khi thích chàng, không gì có thể tốt hơn điều đó. Vệ Uẩn hơi sững sờ, một tiếng, thích kia hòa tan tất cả đau khổ và không cam lòng. Hắn lặng lẽ ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn tất cả những người đang nhìn họ. Sau đó Thẩm Hựu vui vẻ huýt sáo, ánh mắt của Cố Sở Sinh mang theo ôn hòa, mọi người đều dùng cách riêng của mình để bày tỏ sự chúc phúc và vui mừng. Mỗi một cuộc gặp gỡ đều rất đẹp, thật tuyệt vời khi có thể gặp được nàng trong đoạn thời gian tốt đẹp nhất của cuộc đời. Càng không hối tiếc khi gặp được người tốt nhất là nàng. Đối với Sở Du mà nói, nàng rất cảm kích đoạn tình cảm này, nó tinh tế tựa như đêm mưa đầu xuân, lại giống như cơn gió mát thoải mái thổi qua ngàn dặm. Thiên Địa Vi Tịch Sơn Hà tác trầm, chàng ở đâu, nơi đó chính là quãng đời còn lại của ta. Thiên Địa Vi Tịch Sơn Hà tác trầm, nghĩa là trời đất làm chiếu, sông núi là gối đầu. Vệ Uẩn, nàng nhẹ giọng hô, kéo ta, chấm, cách chương.